Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cấm đoán hang, Lý Thủy Đạo người mặc hắc bạch áo tù, trọng gông xiềng trói buộc hắn pháp lực. Hai tên ngân câu vệ dùng màu bạc xiềng xích một trái một phải, kéo lấy hắn phi hành. Đây là vạn độc vực sâu, một cái chỉ có ánh sáng nhạt thế giới. Rất nhanh ba người liền bay đến rồi miệng núi lửa, đỏ thẫm nham tương ở phía dưới chảy xuôi. Nơi này chính là vạn độc vực sâu, ký hiệu địa điểm, xích diễm hẻm núi. Đây là thông linh cảnh tu sĩ có thể đạt tới xa nhất chi địa. Qua nơi này chính là chỉ có dung linh cảnh tu sĩ mới có thể thăm dò tầng sâu vực sâu. Tại thời khắc này, Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn qua, vạn độc vực sâu cửa vào lờ mờ có thể thấy được. Ba năm trước, hắn đang ở dưới cửa hang sâu của vạn độc vực, nơi anh đã chôn giấu 26 khối hoàng ngọc, tổng cộng 13,000 điểm công huân. Một năm sau đó, Lý Thủy Đạo mang tin tức này nói cho Liễu Lý nhà đồng tộc, nhưng bọn hắn lại không thể tìm thấy hoàng ngọc. Nghe nói rằng, kiếm tiêu ký hoàng ngọc không thấy, điều này dẫn đến việc Lý Thủy Đạo vẫn không có cơ hội tu luyện. Chẳng qua hiện nay, Lý Thủy Đạo đã đạt được thành tựu trong kiếm pháp tu luyện, chỉ như việc diệt hoa trên gấm, không vội vàng theo thời gian. Bị cầm tù ở nơi này dưới mặt đất vực sâu, để cho Lý Thủy Đạo khổ não không cách nào nhìn thấy nguyệt quang. Hắn chủ tu công pháp tiên thiểm khí, nhất thiết phải tại dưới ánh trăng mới có thể tu luyện, mà môn công pháp là Lý Thủy Đạo hết thảy tu vi căn cơ. Lý Thủy Đạo cau mày, hy vọng cơ quan chức năng có thể nhanh chóng phát hiện thông tin liên quan đến Ma Thiên Cương đầu mối mới. Làm hắn buồn bực là hắn căn bản không thể chủ động lộ ra Ma Thiên Cương tại hai ngày trước tại đánh gãy đầu sơn xuất hiện manh mối, bằng không tất cả sắp đặt đều sẽ bại lộ. Chỉ có thể nhân cơ hội này, tu luyện khác đạo pháp để có thể có chỗ đột phá. Lý Thủy Đạo trong lòng suy tư, hai tên câu liêm vệ đã hạ xuống mặt đất bên trên. Bọn hắn gắt gao kéo Lý Thủy Đạo, đẩy anh ta đi phía trước. Trong số đó, một tên lính vệ nói với Thích Đạo. Bầu trời có thể xuất hiện những con yêu thú phi hành, lúc này ngươi bị hạn chế sức mạnh, dễ trở thành mục tiêu của chúng. Đi trên mặt đất sẽ an toàn hơn. Cấm đoán hang là một cái địa phương nào? Lý Thủy Đạo tò mò mở miệng hỏi. Là cầm tù chỗ của ngươi. Chính là một cái phong bế hang động. Chỉ có một mở miệng. Hai tên câu liêm vệ ấy đơn giản nói hai câu, cũng không tính giảng giải quá nhiều. Trên thực tế bọn hắn cũng chỉ biết nhiều như vậy. Gặp không hỏi được cái gì, Lý Thủy Đạo chỉ có thể đi theo hai người tiến lên. Đường trên mặt đất cách mỗi 100 mét có một cái chậu than, chiếu sáng cho họ đi về phía trước. Bất ngờ thay, họ đã đi trên con đường một cách bình an, không gặp phải yêu thú hay độc trùng nào. Đi 1-2 dặm lộ, ba người đi tới một, chương 290 vực sâu sao biển. Lý Thủy Đạo trên thân ngựa sáng rực lấp lóe, vươn lên trời, sau lưng đầu kia dài một trượng côn trùng đã bị nổ tung, biến thành một chiếc băng côn. Vạn Khải Thịnh vừa sợ hãi vừa vui mừng, hắn giơ tay như thiên thạch rơi xuống, đâm đầu kia của con trùng băng đông thành. Lý Thủy Đạo sau khi hạ xuống, sắc mặt tím xanh, rõ ràng đã trúng trùng độc. Cái kia côn trùng răng rất sắc bén, thế mà trực tiếp phá hắn, băng thiềm ngạnh khí công, uy lực đơn giản không kém hơn một kiện thượng phẩm pháp khí. Côn trùng cắn hắn đầy phòng ngự, rồi đưa nọc độc vào cơ thể hắn. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo lúc này đã kích hoạt hệ thống máu độc nguyên thủy trong cơ thể, loại bỏ độc tố từ côn trùng nhanh chóng. Làn da xanh tím trên mặt hắn cũng nhanh chóng biến mất. Đùng nguyên thủy máu độc thôn phệ độc vật cũng không phải không có chút nào đại giới, sẽ tiêu hao tự thân huyết khí. Bất quá Lý Thủy Đạo vừa mới phục dụng hóa huyết ma đan, một thân huyết khí hùng hậu vô cùng, vừa vặn lấy ra tiêu hao. Vạn Khải Thịnh ra tay như điện, nắm được côn trùng đầu, đưa nó hai cây răng nanh rút ra. Cái kia răng nanh ước chừng ngón tay dài, hình như châm nhỏ, chính là cái này hai cây răng độc đâm thủng Liễu Lý Thủy Đạo phòng ngự. Vạn Khải Thịnh vừa xử lý độc trùng vừa cuồng hỉ nói, thật không ngờ ngươi còn biết loại công phu này, không tồi chút nào, từ giờ trở đi mỗi ngày ngươi sẽ giúp ta bắt một con độc trùng. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói, băng thiêm ngạnh khí công một khi đã phá công, muốn luyện lại cần phải sử dụng thái âm hàn băng đan. Ở địa phương này chắc chắn không có loại đan dược đó. À, nói như vậy, ngươi liền vô dụng. Vạn Khải Thịnh ác độc nói. Không, là ngươi vô dụng. Lý Thủy Đạo nói xong, vậy mà chủ động phát khởi tiến công. Ngươi không có phòng ngự, lại còn dám ra tay với ta à? Vạn Khải Thịnh cười nhạo một tiếng, nắm vuốt độc trùng bằng một tay, chỉ dùng một tay nghênh chiến Lý Thủy Đạo. Hai người thân ảnh tại trong động đá vôi giao thoa, triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Vạn Khải Thịnh lần nữa thi triển ra bóng đen xạ thủ, động tác thong dong, nhẹ nhàng thoải mái. Không có băng thiềm hộ giáp phòng ngự, rắn độc hư ảnh vô tình cắn xé Lý Thủy Đạo nhục thân, đem hắn làn da cắn thủng, lưu lại nám đen vết thương. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo vậy mà phảng phất đã mất đi cảm giác đau đồng dạng, bước nhanh trùng sát, hắn giơ bàn tay lên, huyết khí tràn ngập trong đó, Vạn Khải Thịnh vậy mà cảm thấy tim đập hơi gia tốc, vốn chỉ là giả vờ tức giận, vậy mà thật sự tại thượng tuôn ra, song thẳng trán. Lý Thủy Đạo tay trưởng hóa tác nhất, đem huyết đao hung hăng chém ra. Huyết đao đã mang màu đen bóng rắn chém thành hai phần, đồng thời trực tiếp đâm vào phía Liễu Vạn Khải Thịnh môn. Vạn Khải Thịnh chính là xà thần, cực kỳ linh hoạt nhưng lại lui về phía sau. Huyết đao nhẹ nhàng vẩy một cái, vừa đủ để chém trúng bàn tay nắm lấy độc. Chương 292 Ngũ Đại Động rộng rãi. Chữ Thiên Huyền Hào, cấm đoán lao ngục, duy nhất mở miệng, hầu miệng. Duy nhất một cái thông đạo, tràng đạo. Tràng đạo chung quanh dày đặc vô số nhỏ bé hang động, cùng với năm cái cỡ lớn động rộng rãi. Ngũ đại động rộng rãi chia thành hai loại, một là động rộng rãi có tư nguyên, hai là động rộng rãi không có tư nguyên. Có tư nguyên động rộng rãi với tài nguyên được mệnh danh là sao biển, quỷ nấm và tịch mịch. Không nên tùy tiện đánh giá một người là tràng đạo chỉ dựa vào tính khí hoặc sự can đảm của họ. Sao biển động rộng rãi, sản xuất chủng. Quỷ nấm động rộng rãi, sản xuất mặt quỷ nấm. Tịch mịch động rộng rãi, sản xuất tịch mịch thảo. Tính khí động rộng rãi, rộng nhất rộng, người nhiều nhất. Can đảm động rộng rãi, phạm nhân đoàn kết nhất, cởi mở. Trình tự là, hầu miệng, sao biển, tính khí, quỷ nấm, can đảm, tịch mịch, ngũ đại cao thủ. Sao biển động rộng rãi, ngư dân Vạn Khải tính khí động rộng rãi, hỗn thế ma vương, quỷ nấm động rộng rãi, cắt yết hầu người, can đảm động rộng rãi, nghĩa vương kiếm hùng, tịch mịch động rộng rãi, vân vô song. Cái này ngũ đại cao thủ, có người có danh tự, có người chỉ có ngoại hiệu. Phàm là ngoại hiệu bên trong mang một vương, thủ hạ cũng rất nhiều. Tài nguyên động rộng rãi, bình thường, đều chỉ có một người, khác động rộng rãi, đều có nhiều người. Toàn bộ cấm đoán lao ngục nhân số ước chừng 4-500 người, có thể tuyệt đại đa số tù phạm, cũng là cẩn thận ở tại tràng đạo bên trong rất ít đi động rộng rãi. Động rộng rãi đều rất hung hiểm, cho dù là can đảm động rộng rãi. Trương Nguyên Đào miệng đắng, lưỡi khô, nói hồi lâu, chung quy là vì muốn cấm đoán lao ngục chính giữa nhân văn và địa hình, để mọi người hiểu rõ hơn. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong nhíu mày, hắn nghi ngờ vấn đạo. Vì cái gì ngũ độc môn không thân từ trước đến nay thu lấy những tư nguyên này, mà là lưu cho chúng ta những phạm nhân này đâu? Trương Nguyên Đào sau khi nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói. Lý Đạo Hữu, ngươi làm sao lại ngay cả điều này cũng không biết? Ngươi là vào bằng cách nào? Ngạch, đương nhiên là bị chấp pháp đường đưa vào. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Cái này không đúng à? Chúng ta bị chấp pháp đường tuyên án phía sau, chỉ cần không lập tức xử tử, cũng sẽ bị giam giữ đến nơi đây. Khi tiến vào lao ngục phía trước, lao ngục quan sẽ nói cho chúng ta biết mỗi người, chỉ có góp đủ 1 vạn công huân mới có thể rời đi. Một đầu nhổ răng sâu uyên sa trùng có thể thu được 5 bách công huân, một cái u linh nấm có thể thu được 200, một gốc tịch mịch thảo có thể thu được 1 bách công huân. Chỉ cần là tài nguyên tu luyện, cũng có thể đổi công huân. Vạn Khải Thịnh ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy. Vốn cho là hắn đã sớm góp đủ công huân, không nghĩ tới lại chết đi như thế. Trương Nguyên Đào thở dài, có vẻ hơi thổn thức. Nói như vậy, Vạn Khải, chương 291 sắc bén chiếc nhẫn. Tại một chỗ u ám tiểu huyệt động bên trong, ở đây giống như là một cái vẹn vẹn, có một cái cửa ra gian phòng bí mật. Lý Thủy Đạo từ trên người rút ra một cái căn châm nhỏ, đây là sâu uyên sa trùng răng độc. Tại mới vừa rồi trong chiến đấu, Lý Thủy Đạo hết thảy thu được 8 cái, đây là trong đó một cây. Bành! Một đoàn u lam hỏa điểm trong bóng đêm sáng lên, chiếu rọi ra một mảnh lục quang thu hẹp hang động. Đây là cự linh độc hỏa, vực sâu độc hỏa một loại, chính là Lý Thủy Đạo lớn nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng dùng để đối địch. Ngày bình thường, nó tác dụng lớn nhất chính là dụng lai luyện khí. Luyện chế kịch độc pháp khí có thể tăng cao trên diện rộng pháp khí phẩm chất. Bây giờ có linh tài, cùng với việc luyện khí chi hỏa, chúng ta có thể nhanh chóng luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, tăng cường sức mạnh của bản thân và đối phó hiệu quả với mọi tình huống nguy hiểm đột ngột. Nơi này, dưới lòng đất trong căn phòng tù, khi hắn sở hữu một bộ thượng phẩm pháp khí, anh ta có thể chắc chắn về sự ưu thế tuyệt đối. Cự linh độc hỏa chậm rãi thiêu nướng dài nhỏ trong suốt răng độc, khiến cho chúng dần dần trở nên mềm hóa. Tiếp đó, Lý Thủy Đạo vận dụng cường đại tinh thần lực, đem chính mình thái âm pháp lực tụ tập thành cực nhỏ sợi tơ, tại nơi thật nhỏ trong suốt trên hàm răng khắc họa trận văn. Nước chừng nửa nén hương sau đó, cờ rắc một tiếng. Lý Thủy Đạo cầm một vòng khói xanh, phiêu diêu tự nhiên, trong khi cây sâu uyên xa trùng răng độc bị cự linh độc hỏa nướng cháy. Không có khống chế tốt hỏa hầu, luyện chế thất bại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi sau đó, lại lấy cái răng nanh thứ hai xuống. Bắt đầu luyện khí, tại nhỏ bé lại trong suốt răng nanh bên trên khắc. Họa trận văn hết sức khó khăn, hỏa diễm nướng đến quá lâu, dễ dàng phá hư răng nanh, mà hỏa hầu không đủ, thì khắc họa trận văn dễ dàng phạm sai lầm. Trải qua nửa ngày công phu, cái thứ hai răng nanh luyện chế thất bại. Lần này chính là khắc họa trận văn phạm sai lầm. Lý Thủy Đạo lần nữa nghỉ ngơi, một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Ước chừng tĩnh tọa nửa ngày. Lý Thủy Đạo đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén, trong thần sắc đã có suy tính. Muốn sử dụng răng độc để luyện chế trăm loại pháp khí quá khó khăn, không bằng việc thay đổi cách suy nghĩ thử xem. Lý Thủy Đạo lại lấy ra một cây răng độc, cự linh độc hỏa bao trùm răng độc, làm răng độc đốt mềm sau đó, anh ta cũng không vội vàng ở phía trên khắc họa trận văn, mà thay vào đó dùng bổ thiên pháp để tiến hành tái tạo. Một cây nhỏ dài trong suốt độc châm đã được tái tạo thành một cây hình vòng trong suốt giống như chiếc nhẫn. Đợi cho để nguội sau đó, tại chiếc nhẫn bên trên khắc họa trận văn, lần này phá lệ thuận lợi. Lý Thủy Đạo thu được một cái pháp khí giới chỉ. Trong suốt chiếc nhẫn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, không có bất kỳ cái. Chương 295 liên tiếp bái phỏng. Hỗn thế ma vương gấu chó với thân thể to lớn như cột điện, bước chậm rãi vào liễu xa trùng động rộng lớn, hắn gặp được Lý Thủy Đạo đang đứng chắp tay. Hai người tại trong động đá vôi lẫn nhau giằng co. Hỗn thế ma vương nhìn cẩn thận, sau một lúc mới nói. Không ngạc nhiên khi dám thách thức ta, hóa ra ngươi là ngư dân ở đây. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Hỗn thế ma vương vấn đạo, chết ở chỗ này. Chết đi ngươi. Hỗn thế ma vương cầm trong tay một bén thạch nhũ giống tiêu thương và ném mạnh hướng về phía liễu Lý Thủy Đạo. Bị mài sắc bén vô cùng đồng hồ sữa tiêu thương, tựa như tia chớp đâm về liễu Lý Thủy Đạo môn. Nhưng tại bắt phong chi mắt thấy tới, càng nhanh chính là càng chậm. Nhất là luyện thành thiên con ếch mắt mây, sau đó cho dù là cực kỳ hắc ám, cũng có thể thấy rõ ràng, cái này tiêu thương lại càng không có uy lực. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vừa né người, tiêu thương cắm thân thể của anh ta mà qua, mang theo một hồi cuồng phong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phía sau hắn nổ ra to lớn bụi mù. Hỗn thế ma vương từ phía sau lấy ra một cái to lớn thạch chùy, chùy trụ là thiên nhiên thạch nhũ, đầu búa góc cạnh rõ ràng, hung hãn dị thường. Đi chết đi, hỗn thế ma vương cầm đại chùy trong tay, dọc theo con đường bằng đá hướng Lý Thủy Đạo, phát động cuộc tấn công. Bọn tỉ muội đều đi vào bày trận. Tại một cái tần phi kêu gọi, 40 mấy tên nam tần phi nhao nhao xâm nhập sau biển động rộng rãi. Cái này sát trùng động rộng rãi địa hình một nửa là nham thạch, một nửa là cát đất. Mọi người ở đây đều biết sâu uyên xa trùng lợi hại. Vì vậy 40 vài tầm phi chủ động, tụ tập đến một khối rộng lớn trên mặt đá, bắt đầu ngồi xếp hàng, tụ tập sức mạnh. Phía sau một người song trường chụp về phía trước, phía sau một người cõng, pháp lực tầng tầng điệp ra, cuối cùng hóa tác nhất đạo linh quang, tụ tập tại hỗn thế ma vương trên thân. Một khi thi pháp thành công, như vậy hỗn thế ma vương tu vi đem trực tiếp đạt đến nhị giai định phong. Dựa theo này xuống, nếu là hắn tụ tập tần phi đủ nhiều, nói không chừng có thể tạm thời đột phá tam giai, trực tiếp yêu hóa ma thân, đánh ra hầu miệng. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo tự nhiên không có khả năng cho hắn loại cơ hội này. Trong tay hắn 5 viên tự bạo độc châu trực tiếp ném ra ngoài. Hỗn thế ma vương căn bản cũng không có nghĩ đến Lý Thủy Đạo sẽ có pháp khí, hắn chỉ cho là Lý Thủy Đạo ném đi 5 cái cục đá nhi. Hỗn thế ma vương giơ cao lên thạch chủy, chỉ muốn cho Lý Thủy Đạo hung hăng tới một muộn côn. Bành bành bành thình thịch, theo 5 tiếng nổ vang lên, mảnh đất xanh đậm bị bao phủ bởi lớp mây độc đáo. Đa số nam tần phi là những tu sĩ thuộc môn ngũ độc, họ đã đạt tới cảnh dung linh trong việc tu hành. Tại đám mây độc công kích đến, có tần phi tại chỗ ngã xuống, có tần phi phi độn dựng lên, đi tới động. Chương 296 mây vô song. Ta cùng với Lý Đạo Hữu mới quen đã thân, đáng tiếc thân ở lao ngục. Không có trường vật, kiếm này liền đưa cho đạo hữu. Hứa Kiếm Hùng đưa tay ra, trao thanh kiếm cho Lý Thủy Đạo. Thanh kiếm này từ cả khối đen diệu thạch chế tạo thành, tản ra màu đen thâm thúy tia sáng. Cái này đen diệu thạch kiếm, mặc dù cũng phi pháp khí, nhưng mũi kiếm lại sắc bén dị thường. Lý Thủy Đạo nhận lấy thanh kiếm, vuốt nhẹ ngón tay qua lưỡi kiếm, mỉm cười nói. Trên lưỡi kiếm cũng không có gì đặc biệt, cái này là một món quà từ vị ma vương đầu người dành cho anh em làm kỷ niệm. Hai người lẫn nhau tặng cho lễ vật, liền như vậy phân biệt. Lý Thủy Đạo xách theo đen. Diệu Thạch Trường kiếm đi tới cái cuối cùng động rộng rãi. Tịch mịch động rộng rãi. Trong huyệt động sản xuất lấy số lớn tịch mịch thảo, lại không có bị người ngắt lấy. Tại hang động trung ương, một cái thân mặc áo tù nam tử trung niên tự mình ngồi. Trên mặt của hắn mang theo tang thương, con mắt mất cảm giác vô thần. Sợi tóc của anh ta rối bời, trên tay áo dính đầy bùn đất và bụi, cho thấy rằng anh ta đã dừng lại ở đây trong một khoảng thời gian khá lâu. Lý Thủy Đạo tự tin bước đi về phía trước, cung kính địa ôm quyền hành lễ. Tại hạ Lý Thủy Đạo đã gặp Vân Đạo Hữu. Vân Vô Đôi con mắt nhích nhẹ, sau đó cô khôi phục tư thế đứng im lặng, dường như không hứng thú khi nhìn về phía Lý Thủy Đạo. Bi thương tại tâm chết, hắn phảng phất đối với ngoại giới, hết thảy đều lãnh đạm. Lý Thủy Đạo cầm trong tay thanh diệu thạch kiếm. Một chiêu băng phách lạnh lẽo phong tuyết đại tác, lại đến một chiêu tuyết bay loạn vũ. Trong lúc nhất thời, phong tuyết đan sen, cuồng phong loạn vũ. Làm Lý Thủy Đạo thu kiếm thời điểm, Vân Vô Song kích động đứng lên, mắt trung thiểm thước, lấy ngạc nhiên tia sáng. Hắn hưng phấn mà vấn đạo. Ngươi cũng là ta Mây Mãng kiếm phái tu sĩ sao? Lý Thủy Đạo lắc đầu trả lời. Ta chỉ là ngẫu nhiên học được phái công pháp của Mây Mãng kiếm, không phải là tu sĩ của phái Mây Mãng kiếm. Hắn âm thanh âm trung để lộ ra một vòng chân thành. Vân Vô Song nghe liễu Lý Thủy Đạo trả lời, cảm thấy thất vọng nhưng vẫn duy trì hữu thiện thái độ. Hắn khẽ cười nói. Thì ra là thế, đã ngươi cũng không phải là Mây Mãng kiếm phái tu sĩ, vậy là ngươi như thế nào học được bổn môn công pháp đâu? Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng, biên tạo một cái cố sự. Sự tình khởi nguyên từ ta từng tại một lần ngoài ý muốn bên trong gặp Mây Mãng kiếm phái tiền bối. Hắn là một vị từ mi thiện mục lão giả. Hắn nhìn thấy ta đối với kiếm pháp có hứng thú nồng hậu, liền quyết định truyền thụ cho ta Mây Mãng kiếm phái công pháp. Mặc dù có rất nhiều chỗ hở trong câu chuyện, nhưng Vân Vô vẫn không tìm ra lời giải, tiếp tục tò mò hỏi. Vậy sao ngươi lại bị Ngũ Độc Môn bắt giữ ở đây? Lý Thủy Đạo thở dài một cái, khuôn mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ khi nói. Ngũ Độc Môn chấp pháp đường hoài nghi ma gia, một người tu. Chương 294 Quyết chiến sân bãi. Tại Lý Thủy Đạo, Trương Nguyên Đạo và Dư Dược cùng nhau truyền thụ cho đối phương hai môn công pháp, Thiên Con Ếch Di Chuyển và Thiên Con Ếch Mây Mắt. Thiên Con Ếch Di Chuyển là Lý Thủy Đạo đã sớm nắm giữ công pháp, mặc dù cũng tại hắn chủ tu công pháp bên trong, nhưng chỉ là trong đó một cái yếu hơn chi nhánh, kém xa Trương Nguyên Đạo tu luyện được tinh xảo. Trương Nguyên Đạo đem Thiên Con Ếch Di Chuyển tu luyện được lô hỏa thuần thanh, vô luận là chiến đấu hay chạy trốn, hắn đều có khả năng áp dụng môn thân pháp tự nhiên và cũng giỏi tại việc phát huy ưu thế trong địa hình rộng lớn. Dư Dược không giữ lại bất kỳ kiến thức nào để truyền thụ cho Trương Nguyên Đạo, Thiên Con Ếch Mây Mắt. Đáng tiếc, Trương Nguyên Đạo cũng không có khả năng tỉnh táo để tu luyện môn công pháp này, mà cần Thiên Phú Thần Thông, Bắt Phong Chi Mắt. Trương Nguyên Đạo không có Thiên Phú Thần Thông như vậy, hơn nữa Đồng Tham cũng không ở bên cạnh, nên anh ta không thể luyện thành Thiên Con Ếch Mây Mắt. Lý Thủy Đạo, trong lúc không ai chú ý, đã lặng lẽ thử sức một lần và dễ dàng tu luyện thành Thiên Con Ếch Mây Mắt. Tu luyện thành Thiên Con Ếch Mây Mắt, sau đó, Lý Thủy Đạo chỉ cần vận chuyển pháp lực vào hai mắt, vô luận có bao nhiêu hắc ám, hắn đều có thể thấy rõ động rộng rãi hình dáng, nhất là đối với nhân thể cùng di động vật thể, đặc biệt mẫn cảm. Cho dù là giấu ở động rộng rãi hoặc trong huyệt động, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, đây chính là thấu thị năng lực. Thấu thị hiệu quả trong bóng đêm càng thêm rõ ràng, di động phải càng nhanh, hắn bắt giữ phải lại càng chính xác. Trên thực tế, người có thiên phú thần thông sẽ bắt phong chi mắt từ bản thân chỉ là không thể hiểu rõ được mà thôi. Chính vì đã bắt phong chi mắt, Lý Thủy Đạo mới có thể thực hiện được tinh chỉnh kiếm pháp, mỗi đòn kiếm đều có thể dự đoán được động thái của đối thủ và tấn công một cách chính xác. Đang cùng Trương Nguyên Đạo và Dư Dược nghiên cứu và thảo luận, Lý Thủy Đạo trong lòng đã có kế hoạch đối phó với hỗn thế ma vương, nhưng không nói cho Trương Nguyên Đạo và Dư Dược biết. Chỉ nói rằng muốn đi bế quan một thời gian. Lý Thủy Đạo lặng yên không một tiếng động đến gần động rộng rãi lối vào. Động đá vôi bên trong truyền đến thanh âm huyền náo, nếu chỉ nghe tiếng, mọi người có thể sẽ nghĩ rằng hỗn thế ma vương đang cùng tần phi nhóm làm việc. Nhưng ẩn trong bóng tối Lý Thủy Đạo hai mắt tung bay mây nhàn nhạt khói, thoải mái và phong tỏa ngồi xổm ở cửa vào phụ cận Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương trên thân cắm một số cây kích liệt, vô cùng thạch nhũ tiêu thương, mặt khác còn cảnh giác tuần tra. Mặt khác bên cạnh hắn trồng chất hình tam giác tảng đá trồng, có lẽ chính là hắn dự trữ phi thạch, toàn bộ động rộng rãi ở trong loại đá này trồng còn không ít. Vài tên tần phi thay phiên nhìn chằm chằm động rộng rãi cửa vào, xem xét phải chăng có người ra. Chương 293 Hỗn Thế Ma Vương. Trương đạo hữu, Dư đạo hữu, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Lý đạo hữu đi thong thả. Trương Nguyên Đào cũng liền vội ôm quyền. Sau này đến hầu miệng, ngươi cứ gọi tên của ta tự sẽ hiện thân tương kiến. Dư Diệp cũng nói. Sau đó, Lý Thủy Đạo biến mất ở trong bóng tối. Bây giờ phải làm việc, thì phải tìm kiếm một địa điểm bí mật để chế tạo toàn bộ chiếc nhẫn sắc bén. Bởi vì tại luyện khí quá trình bên trong muốn sử dụng đến cự linh độc hỏa. Bởi vậy Lý Thủy Đạo không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cái này cấm đoán lao ngục cùng bên ngoài, còn có thể bảo trì thông tin, thậm chí là vật tư giao lưu. Nếu Lý Thủy Đạo tiết lộ tin tức về cự linh độc hỏa, thì không thể sống sót được. Đợi Lý Thủy Đạo có 10 chiếc nhẫn sắc bén để thực lực của chính mình tăng lên tới cực điểm. Sau đó, anh ta lại đi lượt tràng đạo, bái mã đầu, kết bạn bè, tiếp thu ý kiến của quần chúng và mưu vẽ ra lộ. Mặc dù tuân theo Lý Thủy Đạo nguyên tắc, chỉ cần Hạ Nhược Tuyết không di chuyển binh lính, hiềm nghi của ta sẽ tan biến nhanh chóng, nhưng mọi việc vẫn cần được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vạn nhất chấp pháp đường chính là không để cho mình ra ngoài, là do đó Lý Thủy Đạo cũng muốn tìm biện pháp rời đi. Trong động không tuế nguyệt, làm Lý Thủy Đạo lại luyện chế thành công ra 5 cái sắc bén chiếc nhẫn, sau đó hắn một thân một mình đi tinh khí động rộng rãi. Tinh khí động rộng lớn hoàn toàn chính xác. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu thậm chí không nhìn thấy mái vòm. Là ai tới? Trong bóng tối truyền ra một thanh âm chói tai. Lý Thủy Đạo tìm âm thanh nhanh chóng đến gần, ca, thấy được một cái thân thể trần truồng nam tử. Nam tử kia áo rách quần manh, nhìn thấy Lý Thủy Đạo, phía sau rõ ràng 10 phần sợ hãi, cấp tốc trốn trong bóng tối. Dù sao tù cũng không phải pháp y, xuyên lâu liền sẽ tổn hại. Có thể mặc quần áo mới của tu sĩ, hoặc là mới ra khỏi tù phạm, hoặc là đã hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn. Lý Thủy Đạo bước nhanh đuổi theo và nhận ra một nhóm nam thanh niên mặc áo rách quần manh, hành vi của họ cử chỉ nương trong nương khí, tất cả đều cảnh giác nhìn Lý Thủy Đạo. Bọn này áo rách quần manh nam tử vây quanh một cái hình thể cực kỳ cao lớn tráng hán. Người này có thể trạng cường tráng, giống như gấu, hai mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người, đều phản ánh một sự muốn xích lỏa. Hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo không che giấu gì, miệng phun ra lời. Con bà nó, phía trên cuối cùng buông ra hàng mới, Tiểu Bạch Kiểm, nhanh đến đây, ra ra thương người. Lý Thủy Đạo nhíu mày, một mặt chán ghét nói, ngươi chẳng lẽ chính là tính khí động rộng rãi Hỗn Thế Ma Vương, thực sự là ác tâm. Ha ha, gấu đen kia vẻ mặt tráng háng ngửa lên trời cười to, sau đó mặt tức giận nói, ngũ độc môn đám người kia, chỉ tặng nam đi vào, lão tử trước đây cũng thích nữ nhân. Đại vương nhanh bạo hắn. Mấy cái da mịn thịt mềm nam. Chương 301 Thiên Trì Phường Ám Đường. Tại tu luyện chi còn lại, Lý Thủy Đạo phụ trách quản lý Thiên Trì Phường chuyện vụ, đồng thời định kỳ cùng Đinh Ngọc Phượng tại Ma Sát Sườn Núi gặp nhau mấy ngày. Ngoại trừ tiến hành trên thân thể giao lưu bên ngoài, bọn hắn còn có thể thảo luận tu luyện cùng tông môn công việc quan trọng. Đinh Ngọc Phượng là một đại gia tộc hậu đại, kiến thức cao hơn nhiều so với Lý Thủy Đạo, mẹo, cứ việc hai người tu vi tương đương, nhưng nàng đối với việc tu luyện có cách thâm nhập và lý giải hơn. Dung linh cảnh tu sĩ chia làm 3 cái cấp độ. Giai đoạn khởi đầu, pháp lực tương tàn, người tu luyện có thể từ đồng tham bên trong hút lấy pháp lực, làm cho pháp lực của mình tới dung hợp. Trung kỳ giai đoạn, đạo pháp tương dung, người tu luyện có thể từ đồng tham bên trong hút lấy đạo pháp, tăng cường đạo pháp của mình uy lực khiến cho tới tương dung. Hậu kỳ giai đoạn, pháp thân tương dung, người tu luyện có thể khống chế đồng tham hết thảy, bao quát đồng tham pháp thân. Đinh Ngọc Phượng chỉ ra rằng, mục đích của việc tu luyện không chỉ đơn giản là dung hợp đồng tham, dung hợp chỉ là biểu tượng. Mục đích thực sự là khống chế. Dung linh cảnh tu luyện là vì dung nạp, mà không phải là dung hợp. Lấy cao dung hạ, lấy mạnh cho yếu, lấy đại cho tiểu. Nắm giữ đồng tham cỡ lớn là lựa chọn phổ biến của các thám tử tu sĩ bình thường, vì điều này giúp tăng cường chiến lực một cách hiệu quả. Ví dụ như, ở Bích Hải Môn hoặc Thần Ưng, các tu sĩ cũng thường nắm giữ đồng tham cỡ lớn để khi pháp thân hợp lý, chiến lực sẽ được nâng cao trên diện rộng. mà cỡ nhỏ đồng tham, thậm chí đã công cụ hóa đồng tham thì không cần pháp thân tương dung, bởi vì dù cho dung hợp cũng không cách nào để thăng chiến lực. Pháp thân dung hợp không có chút ý nghĩa nào. Lý Thủy Đạo Ngọc Con Cóc làm nhỏ xuống, Hạ Nhược Tuyết Bạch Cốt Ma Đao đã công cụ hóa thì không cần tiến hành pháp thân dung hợp. Mặt khác, Đinh Ngọc Phượng cho Liễu Lý Thủy Đạo, Tiên Thiềm Khí, nửa bộ phận trên. Tiên Thiềm Khí bị chia làm Thái Âm cùng Thôn Thiên hai bộ phận. Lý Thủy Đạo đã thu hoàn chỉnh Tiên Thiềm Khí, nhưng lại không thể cáo chi tại người, dù đó là Đinh Ngọc Phượng. Để tránh gây nghi ngờ, hắn nói dối rằng chỉ tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Đinh Ngọc Phượng tự thân vì hắn tìm tới Tiên Thiềm Khí, nửa bộ phận trên công pháp. Cứ như vậy, khi Lý Thủy Đạo công pháp nơi phát ra có giải thích hợp lý, đã giảm bớt đi khả năng hắn sau này có thể gặp phải phiền phức. Lý Thủy Đạo không sợ thiếu nợ tình cảm của Đinh Ngọc Phượng. Anh ta hiểu rằng, đối với Đinh Ngọc Phượng, mỗi khi trả giá nhiều hơn thì tình cảm giữa họ càng trở nên sâu đậm. Đương nhiên cảm tình thủy chung là lẫn nhau, nếu như muốn lâu dài duy trì phần quan hệ này, như vậy Lý Thủy Đạo cũng nhất thiết phải trả giá. Bất quá, Đinh Ngọc Phượng là Đinh gia luyện khí đại sư, chính nàng tư trong kho ẩn chứa tài phú kinh người. Lý Thủy Đạo chỉ có thể. Chương 302 Trùy Thủ. Thân Lý Thị gia tộc, học đường đại viện. Ở đây trước đây là nơi bồi dưỡng cho gia tộc chính của Lý Thị, sau này, thế hệ trẻ của gia tộc Lý đã di chuyển đến rìa vực, và từ đó, nơi đây trở thành một nơi hoàn toàn trống trải. Hiện tại, đây là nơi Lý Thủy Đạo huấn luyện và dạy dỗ các đường đệ tử. Vì che giấu sự thật khỏi mọi người, tất cả các thành viên trong gia đình Lý Thủy Hồng đều cho rằng Lý Thủy Đạo chỉ sử dụng địa điểm này để bồi dưỡng một nhóm thiếp thân thị nữ, hoàn toàn không nghĩ đến việc muốn mở rộng thế lực của mình. Đồng dạng ở tòa này học đường các nữ tử, cũng không biết chính mình sắp đối mặt vận mệnh. Một ngày này, Triệu Linh Nhi có một cái trọng bao tải, nhìn tựa hồ chứa đồ vật, xếp hàng tới lĩnh. Triệu Linh Nhi không chút nào hàm hồ nói. Mỗi cái nữ tử theo thứ tự tiến đến nhận lấy. Vì cái gì cho chúng ta phát trụy thủ? Thật là sắc bén, lưỡi dao đã mài đến rất sắc bén. Đây là muốn chúng ta học gọt hoa quả sao? Đông đảo thị nữ xì xào bàn tán, cầm trụy thủ chơi đùa đứng lên. Xếp hàng đếm số. Triệu Linh Nhi nghiêm túc ra lệnh. 30 tên nữ tử chỉnh tề bắt đầu đếm số. 1, 2, 3, 4, 5, 36. Triệu Linh Nhi nhìn chăm chú vào 36 vị cô nàng trẻ tuổi, nghiêm túc nói. Bây giờ mỗi người đều có một cây chùy thủ, ta sẽ đến dạy các ngươi cách sử dụng. Rút ra, đâm vào. Triệu Linh Nhi rút một cây chùy thủ và thoải mái đâm vào bên cạnh cọc gỗ, dễ dàng mở ra một cánh cửa trên cọc gỗ. Chùy thủ là hung khí, tiếc rằng nó quá ngắn. Triệu Linh Nhi giơ lên mình tứ phía quỷ vương đao, tạo ra một so sánh rõ ràng với chùy thủ. Cùng to lớn tứ phía quỷ vương đao so sánh, chùy thủ giống như là một cái buồn cười cây tăm. Không ít nữ hài đều nở nụ cười. Triệu Linh Nhi lên tiếng một cách nghiêm túc. Các ngươi phải nhớ rằng, chùy thủ dù ngắn nhưng lại rất dễ ẩn. Nếu muốn giấu nó đi, hãy giấu ở chân. Chỉ khi đối thủ coi thường và nghĩ rằng các ngươi là phụ nữ yếu đuối không có vũ khí, thì mới có cơ hội tấn công vào họ. Chúng ta muốn đi giết người sao? Một nữ tử khiếp đảm mà hỏi thăm. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn vào họ, sau đó cười lạnh và nói. Không, các ngươi là thị nữ, nhiệm vụ của các ngươi là phục vụ châm trà, quét dọn gian phòng, phục vụ chủ nhân mà không cần ra trận giết địch. Lời nói này nhường 36 tên nữ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta muốn rời khỏi đây ngay, đi tới Thiên Chỉ Phường. Trên đường có thể sẽ gặp phải sơn tặc, nếu đối mặt với sơn tặc, các ngươi nên làm gì? Triệu Linh Nhi nhìn mọi người một cách nghiêm túc. Không có ai bảo hộ chúng ta sao? Một cái thị nữ tìm vấn đạo. Không có. Triệu Linh Nhi nghiêm nghị quát lên, đem tên kia thị nữ dọa đến cái cổ tử nhất co lại. Nếu là gặp phải sơn tặc ăn cướp, các ngươi là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy đầu đập đất. Vẫn là cởi sạch quần áo, cam tâm bị tao đạp. Hay! Chương 304 Toàn Cơ Máu Độc. Chúng nữ dùng cơm sau khi kết thúc, Cúc Mục Cẩm vì bọn nàng phân phối căn phòng độc lập. Trên tường treo bảng gỗ in tên của mỗi người, từ số 4 về số 0, tiếp theo là số 1 và 2, được sắp xếp theo thứ tự. Những vật dụng này giúp phòng trở thành không gian riêng tư của mỗi cô nàng, dù không lớn, nhưng đủ để mỗi người có thể tận hưởng. Kim Sảo đẩy ra cửa phòng của mình. Trong phòng tràn ngập một cỗ mát mẻ khí tức. Trên giường phủ trải tấm đệm và chăn màu trắng. Trên bàn có sắp xếp một bó hoa tươi, ánh dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhà, tạo ra một góc ấm áp và rực rỡ. Nàng cảm thấy một loại vinh quang đặc biệt, bởi đây chính là nơi mà nàng được che giấu dưới danh tính mới. Từng ly từng tí, nàng treo danh hiệu lên trên cửa phòng một cách cẩn thận. Sau đó, chúng nữ được thỉnh mời đến tiểu viện phía sau phòng tắm tắm rửa. Kim Sảo cởi quần áo, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Nhiệt độ nước thích hợp, rõ ràng triệt để ao nước dưới ánh mặt trời, lập lòe ánh sáng nhạt. Nàng cảm nhận được giọt nước lướt qua da, thấm vào tận tâm hồn, mang đến cho nàng một cảm giác yên bình và thoải mái dễ chịu. Nàng nhìn thấy Cúc Mộc Cẩm Hòa, Triệu Linh Nhi cũng cởi quần áo, nhảy xuống nước, các nàng ở trong nước chơi đùa, hưởng thụ sự yên bình và thả lỏng vào khoảnh khắc đó. Kim Sảo chú ý đến việc cả Triệu Linh Nhi lẫn Mộc Cẩm đều có một vòng dây đỏ ở bụng, tạo ra sự đồng điệu nhất định. Cái này xóa dây đỏ tựa hồ có hàm nghĩa đặc thù, nàng muốn biết lai lịch của nó cùng ý nghĩa. Sau đó, chúng nữ riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi. Kim Sảo nằm ở trên giường, suy nghĩ quanh quẩn. Nàng nhớ đến việc trong rừng cùng sơn tặc chém giết, nhớ đến Triệu Linh Nhi không ngừng nhấn mạnh chủy thủ ở nơi ẩn náu, còn có cái vòng đỏ tươi trên bụng. Cái đó giống như hồ đại diện cho một loại thân phận và sứ mệnh. Nàng khao khát nắm giữ nó. Nàng tưởng tượng thấy tương lai con đường tu hành, tràn đầy chờ mong cùng khiêu chiến. Nàng phải cố gắng tu luyện, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Ngày thứ hai, 9 tên họa sĩ tiến vào nhạc lầu, vì cửu danh nữ tử, vẽ tranh chân dung. Anh Kim Sảo, mặc vào thịnh trang, khí chất nội liễm, ngồi đang vẽ sư trước mặt. Họa sĩ dùng bút vẽ bắt giữ dung nhan của nàng và khí chất. Buổi chiều, 9 bức tranh mỹ nữ được đưa đến Thiên Chỉ Phường, phường chủ thư phòng. Kim Sảo tưởng tượng thấy phường chủ nhìn thấy bức tranh chân dung khi biểu lộ, hy vọng dung nhan của mình có thể để lại ấn tượng sâu trong lòng hắn. Lúc chạng vạng tối, sau bữa cơm chiều, cô Mộc Cẩm tuyên bố không giờ tối nào lẻ bốn muốn gặp chủ nhân, buổi tối này Hòa Triệu Linh Nhi còn có 004 cùng một chỗ tắm rửa. Các ngươi cần chờ đến sau khi họ rời đi mới có thể sử dụng phòng tắm. Chúng ta nghe được tin tức này, cùng nhau nhìn về phía 004, ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu đầy chờ đợi và tò mò. Một nữ tử tò mò vấn đạo, 004 có. Chương 303 danh hiệu. Tại rậm rạp trong rừng rậm, huyết nhục văng tung tóe, một mảnh hỗn độn. Triệu Linh Nhi cầm trong tay tứ phía quỷ vương đao, phóng ngựa rong ruổi, mạnh mẽ đâm tới. Dáng người của nàng cao thẳng, mỗi lần vung đao đều mang theo bản đạo khởi nhất, bé nhọn như đao quang, khiến đám sơn tặc kia chết không kịp kêu cha gọi mẹ. Nàng giục ngựa, dương đao, tư thế hiên ngang, trường đao vung chạm, không ai đỡ nổi một hiệp, trên chiến trường tràn ngập mùi huyết tinh đậm đà. 30 mấy tên áo rách quần manh nữ tử chiến nguy nguy đứng chung một chỗ, các nàng cầm trong tay run rẩy chủy thủ, trên thân tràn đầy máu ứ đọng cùng vết thương. Có người mặt mũi tràn đầy nước mắt, có người ánh mắt kiên định. Cơ hồ tất cả mọi người đều toàn thân máu ứ đọng, có người trên thân chảy máu, có người dưới thân chảy máu. Có người không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy bối rối, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Có người ánh mắt tàn nhẫn, hiển nhiên là bị kích phát ra hung tính. Triệu Linh Nhi cầm đại đao trong tay, ánh mắt kiên định chỉ hướng về Kim Sảo, giọng điệu lãnh khốc, ngươi ra khỏi đây. Kim Sảo đàng hoàng đi đến Triệu Linh Nhi bên cạnh. Ngươi cũng đi ra. Triệu Linh Nhi là một tên nữ tử. Kim Sảo người thứ nhất giết tử sơn tặc, mà nữ tử kia nhưng là người thứ hai. Triệu Linh Nhi thường không biết cách quản lý những người này, nên cô không thể gọi tên họ. Ngươi, đi ra. Triệu Linh Nhi lại liên tục chỉ hướng mặt khác 7 người, hết thảy cửu danh nữ tử đi tới bên cạnh nàng. Cái này, 9 cái nữ tử đều không ngoại lệ, trên tay đều dính sơn tặc huyết. Các nàng, người người thần sắc khẩn trương, nhưng lại không thối lui chút nào. Triệu Linh Nhi từ trên lưng ngựa, lấy xuống 9 chiếc quần áo màu đen, ném cho các nàng, để các nàng tự mình khoác lên người. Mặc quần áo vào, đi theo ta. Triệu Linh Nhi không thể nghi ngờ ra lệnh. Kim Sảo bọn người vội vàng khoác lên y phục, liền đi theo Triệu Nhi rời đi. Nhìn thấy các nàng muốn đi, lưu lại 20 mấy tên nữ tử lại luống cuống. Triệu Thư ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người đó nói run rẩy, ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu trở nên không yên và lo lắng. Triệu Linh Nhi quay đầu nhìn các nàng, ánh mắt bên trong phản ánh sự thương hại, giọng điệu của âm trung lại phát ra một cảm giác ôn hòa. Các ngươi hãy trở về Thần Mộc Thành. Nghe tin tức đó, các nàng vui đến rơi nước mắt, cho rằng mình có thể trở lại Thần Mộc Thành bên trong nhà, tiếp tục cuộc sống xa hoa trong cung điện ngọc, nhưng thực ra các nàng sẽ bị đưa vào tù. Lý gia sẽ không tha thứ cho các nàng. Vậy, chúng ta thì sao? Kim Sảo đột nhiên dũng cảm vấn đạo. Triệu Linh Nhi nhìn Kim Sảo và Trung Thiểm, Quá Nhất, mắt lấp lánh, tiếp tục. Các người hãy đi cùng ta đến Triều Đình Phường. Kim Sảo nhân yên lặng đi theo Triệu Linh Nhi rời đi. Đúng lúc này, trong núi rừng đi ra một đám người, cầm đầu là Thần, Chương 299 lôi kéo nhân tâm, vô cùng cảm kích. Đồng thượng quý, lấy cái chết làm rõ ý chí, từ chứng nhận trong sạch. Lý Thủy Đạo ám sát Ma Thiên Cương hiểm nghi, căn bản không có rửa sạch. Không chỉ không có rửa sạch hiểm nghi, ngược lại càng thêm tăng thêm. Lam Hoa ảnh mặt nghiêm túc nhìn Lý Thủy Đạo. Theo ý kiến của trưởng lão Ma Gia, có lẽ ngươi đã thực hiện phép thuật siêu hồn, để ngươi kể lại tình hình thực tế. Tuy nhiên, chúng ta Lam Gia không đồng ý, vẫn sẵn sàng bảo vệ mạng sống của ngươi. Lý Thủy Đạo cảm kích nói, đa tạ đại sư tỷ. Lam Hoa ảnh thỏa mãn gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Đã qua cuộc họp của 4 gia tộc lớn, họ quyết định để anh ra tù trước, nhằm bảo vệ danh dự của tông môn. Lý Thủy Đạo hai đầu gối quỳ xuống đất và nói. Đại sư tỷ chỉ cần phân phó, thuộc hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lam Hoa ảnh đi đến trước mặt Lý Thủy Đạo, ôm hắn và nói. Không cần phải như vậy, chúng ta cứ coi nhau như lão ngươi. Ngồi xuống uống chén trà, Lam Hoa ảnh mỉm cười nói. Thuộc hạ vạn vạn không dám. Ta để cho ngươi ngồi xuống, người ngồi xuống. Hoành một mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo ngồi cẩn thận chặt chẽ phía dưới, Lam Hoành pha một ly trà cho anh ta, sau đó nhỏ giọng nói. Ma Thiên Cương, chuyện này ngươi làm không tệ. Lý Thủy Đạo hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đại sư tỷ, ngài có ý tứ gì? Lam Hoành cười và nói. Ta khen ngươi, lòng ngươi rất sáng suốt, ngươi thực sự là một người thông minh. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Đa tạ đại sư tỷ, vì thuộc hạ chủ trì công đạo. Lam Hoành nhẹ nhàng cười và nói. Ngươi là một tài năng, khi sử dụng lãnh nguyệt kiếm pháp, có thể đánh bại Ma Thiên Cương, kẻ sử dụng vạn loại độc hại xâm nhập vào tim. Loại tu vi này, tài năng như vậy, làm sao có thể áp dụng phép thuật siêu hồn, làm sao có thể bị giam cầm trong vực vạn độc. Điều đó sẽ gây thiệt hại cho toàn bộ tông môn, về danh về lợi, về tình về lý, gia đình Lam sẽ luôn bảo vệ ngươi. Lý Thủy Đạo nói lần nữa, đa tạ đại sư tỷ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Hôm nay Lý Thủy Đạo đã không biết nói bao nhiêu lần vô cùng cảm kích. Lam Hoa ảnh đứng trước Lý Thủy Đạo và nói những lời đó, chính là để thu hút lòng người, chính là để nghe anh ta nói, rất cảm kích. Rõ ràng, Lý Thủy Đạo vô cùng cảm kích nhường Lam Hoa ảnh rất là hài lòng. Đúng vào lúc này, chân trời một đạo độn quang vạch phá bầu trời, như lưu tinh bay mũi tên chớp mắt đã tới. Độn quang thu lại chính là rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ. Hắn tràn đầy ngạc nhiên nhìn vào Lam Hoa ảnh và nói lời cảm tạ. Lam cô, may mắn có người giúp đỡ, nếu không chắc chắn nhà ta sẽ không thể xóa sạch hiểm nghi, thoát khỏi cảnh lao ngục đau khổ. Lam Hoa ảnh mỉm cười và gật đầu, các ngươi Lý gia cũng coi như là quy thuận tại chúng ta Lam gia. Điều này nguyên bản là ta phải làm, khi một nhà các ngươi đoàn kết tương trợ, ta cũng rất bội phục. Toàn bộ nhờ Lam gia hòa. Chương 300 ký kết ám minh, ma sát sườn núi. Lý Thủy Đạo một thân một mình phi độn đến nước này. Thủ vệ tu sĩ nhận biết Lý Thủy Đạo cũng không có ngăn cản. Lý Thủy Đạo phi độn đến rồi quen thuộc trúc lâu bên trên. Trúc lâu hoàn cảnh thanh u, lặng lặng đứng sừng sững trong núi, bị trời xanh mây trắng và xanh biếc rừng cây vây quanh. Gió nhẹ thổi qua, lá trúc phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Lý Thủy Đạo đạp vào trúc lâu, xuất hiện trước mắt một cái dung mạo tuyệt đẹp cung trang nữ tử. Đinh Ngọc Phượng mặc một bộ hoa lệ, chiếc váy dài nhẹ nhàng, làn da trắng như ngọc. Ánh mắt của nàng phản ánh sự ôn hòa và trí tuệ. Mái tóc dài của nàng như thác nước rủ xuống bên hông, quăn xoắn trong gió vỗ. Trong lòng dũng khởi nhất, Lý Thủy Đạo cảm thấy quen thuộc, anh không kìm được việc lẩm bẩm, Ngọc Phượng, đã lâu không gặp. Đinh Ngọc Phượng nhìn Trung Thiểm Thước với ánh mắt nhu hòa, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đến và cười nhẹ nhàng. Hai người lẫn nhau đối mặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại sâu đậm quyến luyến, cùng tình cảm. Lý Thủy Đạo đến gần Đinh Ngọc Phượng, ôm chặt lấy tay nàng và nhẹ nhàng nói. Ngọc Phượng ơi, ta biết lần này may mắn vì có ngươi. Nếu không có ngươi bên cạnh, ta sẽ không thể dễ dàng vượt qua khó khăn như vậy được. Đinh Ngọc Phượng nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng đáp lại. Ngươi là bậc môn kỳ tài, bị giam vào cấm đoán vực sâu là thiệt hại lớn cho cả tông môn. Lý Thủy Đạo đến gần Đinh Ngọc Phượng, tràn đầy lòng thành ý nói. Đinh cô ơi, ta nguyện lấy trọng lễ để diễn đạt lòng biết ơn của mình. Nghe vậy, Đinh Ngọc Phượng mỉm cười và lắc đầu nhẹ, nói, ta cũng không cần ngươi trọng lễ, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Lý Thủy Đạo cảm nhận được sự thiện ý của Đinh Ngọc Phượng. Trong lòng anh ta càng thêm xúc động. Anh ta kéo tay Đinh Ngọc Phượng và nói, Ngọc Phượng ơi, ta hiểu lòng ngươi. Đinh Ngọc Phượng ngượng ngùng nghiêng đầu, không dám nhìn Lý Thủy Đạo mắt. Một lần này, lễ vật, em chắc chắn sẽ thích. Lý Thủy Đạo chỉ thấy từ trong ngực lấy ra một khối mềm mại khăn lụa, êm ái che lại đôi mắt của Đinh Ngọc Phượng, khiến cho cô dần dần cảm thấy bị cô lập khỏi thế giới xung quanh. Đinh Ngọc Phượng rất phối hợp, tùy ý Lý Thủy Đạo che lại con mắt của nàng. Nàng im lặng chờ đợi Lý Thủy Đạo bước kế tiếp. Đúng lúc này, nàng cảm thấy một cái tay ấm áp chỉ nhẹ nhàng vuốt ve môi của nàng, phảng phất là gió xuân phất qua cánh hoa mềm mại xúc cảm, để cho nàng trong lòng nhộn nhạo lên gợn sóng. Lý Thủy Đạo cũng không dừng bước tại này. Trong chốc lâu, lên giường, Đinh Ngọc Phượng ghé vào liễu Lý Thủy Đạo trên lồng ngực, thân thể của nàng giống như làm bằng nước đồng dạng. Tù phạm tích lũy đầy một vạn công huân liền có thể rời đi cấm đoán lao ngục, căn bản chính là một cái âm mưu. Đinh Ngọc Phượng đột nhiên môi đỏ khẽ mở, Lý Thủy Đạo cũng. Chương 298, ra không phải ra, vẽ không phải vẽ, cấm đoán lao ngục. Hầu miệng, toàn thân áo trắng Đinh Ngọc Phượng mặt khó xử nói, ta muốn đưa ngươi tới một nơi rất phiền phức, nếu ngươi không muốn gặp nguy hiểm, hãy tạm thời ở trong lao ngục thêm một tháng nữa, sau khi vụ án được xác định rõ, ngươi sẽ được phép ra đi. Không có nguy hiểm nào tồn tại, lao ngục rất an toàn, chúng ta chỉ cần ở dưới đây là được rồi. Lý Thủy Đạo nói vội vàng. Tốt lắm, Đinh Ngọc Phượng lấy ra một cái túi đựng đồ từ trong ngực và nhét vào tay của liễu Lý Thủy Đạo. Đây là... Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xuyệt, Đinh Ngọc Phượng ra hiệu, Lý Thủy Đạo không cần nói. Dù sao đây là hầu miệng, bên ngoài có một vị nạp hư cảnh cao thủ. Lý Thủy Đạo đem túi chữ vật thu vào trong tay áo. Lý Đạo Hữu, một tháng sau gặp lại. Đinh Ngọc Phượng ôm quyền nói. Ta tin tưởng tông môn nhất định sẽ trả ta một cái công đạo. Lý Thủy Đạo nước mắt lưng tròng nói. Đinh Ngọc Phượng rời đi về sau, hầu miệng thiên quân bia đá lần nữa khép lại. Lý Thủy Đạo biểu tình, ủy khuất tan biến không thấy, chỉ có khuôn mặt băng lãnh. Ma Thiên Cương một tháng trước, hòa Lý Thủy Đạo giao thủ, một tháng sau, Ma Thiên Cương tại đánh gãy đầu sơn xuất hiện cùng ngày, tức vẫn lạc. Chuyện này rất khó ỷ lại đến Lý Thủy Đạo trên thân. Như vậy đánh gãy đầu sơn tam đại thế gia liền nhất định muốn có người đến cõng oa nhận lấy cái chết. Đồng Tốt Quý không phải là hung thủ, anh ấy là một người thành thật và đáng thương. Lý Thủy Đạo so với ai khác đều biết rằng anh ta không phải là hung thủ, vì vậy việc tìm chứng cớ xác thực cho việc anh ta giết người trên chắc chắn sẽ không thành công. Bất quá, ngũ độc môn chấp pháp đường phong cách hành xử, cũng là thà giết lầm chớ không tha lầm. Chỉ cần Đồng Thượng Quý vừa chết, như vậy Lý Thủy Đạo hiềm nghi vô luận như thế nào, đều nên rửa sạch. Chỉ là bên trong có một thiếu sót. Đồng Thượng Quý nếu không bị xử tử, cũng sẽ được an bài đến và cấm đoán lao ngục. Như vậy, hắn có khả năng thoát khỏi tình trạng ngươi tù và thể hiện quá nhất loại đặc biệt công pháp, một môn công pháp giống như Ma Thiên Cương, huyết thực độc trưởng, như hai giọt nước. Hắn nếu đem tin tức này nói cho trông coi, nhất định có thể lập công chuộc tội, như vậy mình cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Chỗ sơ hở này phải nghĩ biện pháp ngăn chặn. Lý Thủy Đạo quay người rời đi. Tịch mịch, một thân áo tù Lý Thủy Đạo lần nữa đến nơi này. Vân Vô hai tay cầm kiếm Lý Thủy Đạo, tiễn hắn đến Diệu Thạch Trường. Một người múa đơn phong tuyết. Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát. Vân Vô xong thu kiếm, một mặt mừng rỡ nói. Ngươi nói đúng, ngươi tới quá tốt rồi, chúng ta lại cùng thảo luận. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, hai người lần nữa bắt đầu luận bàn. Bọn hắn đánh nhau qua lại, thân pháp linh hoạt, sử dụng kiếm chiêu tinh xảo, niềm vui tràn đầy khiến họ. Chương 297, rời đi hy vọng. Vân Vô Song nói không sai. Lý Thủy Đạo với máu độc ba chiêu có uy lực cực lớn, nhưng không thể dung nhập vào hệ thống công pháp của hắn ở bên trong. Không hợp nhau, khác biệt quá nhiều. Nếu không thể chấp nhận, tốt nhất vẫn là từ bỏ, chứ không phải chết chảo chủ công pháp. Việc khác cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ có như vậy mới là lựa chọn thông minh nhất. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, huyết thực kịch độc. Loại độc này không chỉ giúp hắn sống sót, ngược lại, còn có thể hấp thu ngũ hành kịch độc, tăng cường sức mạnh của huyết thực chi. Và với sự trợ giúp của Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết, hắn có thể liên tục cung cấp huyết hồn châu. Có huyết hồn châu, ta có thể luyện chế liên tục để tạo ra huyết ma đan. Khi đó Lý Thủy Đạo sẽ có được tinh lực vô cùng mạnh mẽ, có thể linh hoạt sử dụng vạn loại độc, tăng cường sức mạnh của máu độc một cách không giới hạn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sớm muộn. Huyết thực kịch độc sẽ tấn công đến tam giai và chính máu độc ấy sẽ lấy huyết thực kịch độc từ khu vực đó. Độc tính của huyết thực kịch độc càng mạnh thì sức mạnh của ba chiêu ấy càng lớn. Có tài nguyên tốt như vậy không cần, thực sự có chút đáng tiếc. Tịch Mịch Động rộng rãi. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lúc lâu sau, ánh mắt kiên định nói, vô luận như thế nào, chủ tu công pháp chính là hết thảy căn cơ, tuyệt không thể biến. Vân Vô tức giận quyết liệt dậm chân một cái. Ngươi thực sự cổ hủ. Ngươi ba chiêu uy lực cực lớn, cho dù không chịu đến chủ tu công pháp gia trì, bộc phát ra uy lực vẫn vượt xa ngươi kiếm pháp loại đoạt kia. Ngươi cần gì phải nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu? Lý Thủy Đạo không chịu ảnh hưởng của tiên thiểm khí, nhưng lại sử dụng được sức mạnh của thượng phẩm pháp khí, từ chiếc nhận sắc bén và kỹ năng độc đáo của huyết thực kịch. Với uy lực tự nhiên, anh đã chiến thắng chỉ bằng cách cầm một cây kiếm, diệu thạch đen trường kiếm thái âm kiếm quyết. Đây cũng không phải tiên thiểm khí, không được, mà là pháp khí quá mạnh, máu độc quá quỷ dị. Trước đây, Lý Thủy Đạo cầm trong tay băng phong tuyết múa kiếm, lãnh nguyệt hàn sơn kiếm ý trấn áp mà thiên cương liền thi triển ra tuyệt chiêu mà không để cho cơ hội nào có thể xảy ra. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Bất quá Lý Thủy Đạo cũng không có giảng giải, ngược lại đổi chủ đề nói, vân đạo hữu quyền pháp, tựa hồ hóa vào kiếm khí, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Vân Vô hai trong mắt thứ nhất bản phái tu sĩ tu luyện kiếm quyết, như môn luận bản, lấy kiếm tranh chấp, khó tránh khỏi ngộ thương đồng môn, cho nên bản phái tiền bối tiên hiền sáng chế, may mãng kình, kinh lực sở trí, liền có thể thay thế kiếm. Nói đến đây, Vân Vô xong, trở tay một quyền, vậy mà đánh ra một đạo kiếm khí. Chỉ cần luyện thành môn công pháp này, vô luận, trưởng, chỉ, quyền đều có một cỗ kiếm ý đi theo, thậm chí có thể dễ dàng phát ra kiếm. Chương 309, lòng kính sợ. Băng xương động quật. Trong huyệt động băng tinh phản xạ, ánh hào quang nhỏ yếu chiếu rọi lên một người và một quái, phản chiếu thân ảnh khắp nơi. Mây Tiêu Tử thân thủ mạnh mẽ, tay cầm trường kiếm, kiếm quang lấp lóe như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Hắn thân pháp linh động, giống như phiên phiên khởi vũ bay phất phơ, nhanh chóng qua lại băng xương trong huyệt động. Mỗi lần huy kiếm đều mang khởi nhất đạo giá rét khí lưu, lạnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra trong huyệt động. Mà lạnh dương thì hóa thân thành nửa người nửa con nhện quái vật, thân thể khổng lồ mà cường tráng. Hắn tám con chân nhện tại hang động trên mặt băng, bước ra tiếng bước chân nặng nề, phát ra rít gào trầm trầm. Hắn lợi chảo lập lòe sắc bén hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang khởi nhất trận hàn phong, đem chung quanh băng tinh mảnh vụn cuốn lên. En lạnh đường dương cũng tương tự như việc sử dụng kiếm, hơn nữa còn có nhiều tám con móng vuốt, mây. Tiêu Tử ứng phó cực kỳ khéo léo, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn khi lạnh đường dương an bài băng thi, sớm ngăn chặn cửa hang, đây là dự định để bắt hết bọn họ. Mây Tiêu Tử cấp tốc né tránh đòn công lạnh, một kiếm chạm phá ngăn chặn cửa động băng của con nhện, để đệ tử nhóm có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, lạnh dương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn thừa dịp Mây Tiêu Tử phân tâm lúc, một kiếm đả thương nặng hắn, trường kiếm quán xuyên thân thể của hắn, đả thương nặng hồn phách của hắn. Mây Tiêu Tử, ngươi trở thành kiếm khôi mạnh nhất của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi giết Tử Tiêu Phong và tiêu diệt toàn bộ Mây Mãng kiếm phái. Lạnh dương lên tiếng cuồng tiếu, rất hài lòng. Ngươi chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Mây Tiêu Tử gào thét một tiếng, hắn tự bạo hư cảnh. Chung quanh thời không cấp tốc nhăn nhó. Lạnh dương bị một cỗ lực lượng cường hãn kéo vào, đến rồi một cái hư ảo chi cảnh. Nơi này chính là Mây Tiêu Tử hư cảnh. Mây Tiêu Tử thân ở trong một mảnh rực rỡ màu sắc giữa biển hoa. Vô số loài hoa dại thảo lan tỏa mùi thơm ngất ngây, cánh hoa rơi như mưa, quấn quýt xung quanh anh. Trong khi đó, lãnh đương thì đưa thân vào một khu rừng sâu tối tăm của hắc ám xâm lâm, nơi cây cỏ cao vút, bóng tối phủ kín, lan tỏa khí ám ảnh, khiến người ta sợ hãi. Hai người đang trong tình huống giao chiến, Mây Tiêu Tử cầm trên tay trường kiếm, ánh kiếm lấp lóe, thân pháp của hắn linh hoạt như bay, giống như một con hạc phiên phiên khởi vũ. Mỗi lần đánh kiếm, hắn đều mang theo đạo hoa lệ kiếm khởi nhất, phá toái không gian. Mà lạnh dương thì hóa thân thành một cái quái vật khủng bố, nửa người nửa con nhện thân thể trong bóng đêm vặn vẹo biến hình. Hắn tám con chân nhện tại rừng rậm trong bóng tối nhúc nhích, phát ra rít gào trầm trầm. Hắn lợi chảo lập lòe sắc bén hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang khởi nhất trận hàn phong, đem chung quanh cây cối bẻ gãy nghiền nát. Trong ảo cảnh biển hoa, hắc ám xâm lâm đan vào một chỗ, tạo. Chương 310 Thiên Bằng Sơn Trang. Mây Mãng núi Thiên Bằng Sơn Trang, ở vào Mây Mãng sơn mạch chỗ sâu, bị khu rừng rậm rạp vườn quanh. Sơn trang cửa vào là một đầu uốn lượn quanh co sơn đảo, hai bên là cao vút trong mây cự thạch, phảng phất là thủ hộ giả, giống như thủ vệ mảnh này thần bí lãnh địa. Sơn đắp cái khác cây cối xanh tươi, ánh dương xuyên thấu qua lá cây khe hở rọi xuống, làm loang lổ ánh sáng, mang lại cho người ta một cảm giác yên bình thần bí. Một ngày này, hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống sơn trang cửa vào trên đường nhỏ. Độn quang thu lại, Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết, hai người từ độn quang bên trong đi ra. Hai người cũng không xâm nhập trực tiếp vào sơn trang, mà đứng tại cửa chính của sơn trang, chờ đợi để được chủ nhân nghênh đón. Bọn hắn tỏ ra rực rỡ, cho thấy họ là những dung linh cảnh tu sĩ. Điều này ở trong toàn bộ thế giới tu tiên thiên nguyên cũng được coi là trung kiên thực lực, đủ để thu hút sự chú ý của những người xem trọng sơn trang chủ. Bọn hắn lựa chọn không trực tiếp xâm nhập sơn trang, mà là chờ đợi chủ nhân nghênh đón, cũng là vì biểu hiện ý đồ của bọn họ là tìm kiếm giao hữu, mà không phải là ác khách lâm môn. Sau một lát, cửa sơn trang từ từ mở ra, một vị thân mang hoa lệ phục sức nam tử trung niên đi tới. Coi thực lực, cũng tương tự đạt đến dung linh cảnh, chỉ thấy nàng một mặt mỉm cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, không biết hai vị là lai lịch gì. Đến thiên bằng sơn trang cần làm chuyện gì? Lý Thủy Đạo cung kính địa đáp. Tại hạ Lý Thủy Đạo, đây là nàng Hạ Nhược Tuyết. Không biết vị đạo hữu muốn gọi ta như thế nào? Lang Chiêm Bằng quan sát tỉ mỉ hai người sau đó đáp. Tại hạ vì thế mà trang chủ Lang Chiêm Bằng. Nghe được Lang Chiêm Bằng trả lời, Lý Thủy Đạo trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một phong thư. Phong thư này là dùng ngọc chế thành, chỗ ém miệng nắp, có ngũ độc môn trưởng, môn lam cảnh đức si con dấu. Lang Chiêm Bằng nhìn thấy phong thư này, lập tức biết hai người là từ ngũ độc môn tới, thế là vội vàng nói. Lý đạo hữu đừng vội, chúng ta đi mật thất nói chuyện. Ba người tiến vào sơn trang, dọc theo sơn đạo một đường chậm rãi mà đi. Chúng ta thiên bằng sơn trang ở vào mây mãng núi rừng Phượng Câu, cái này trong khe khí hậu dễ chịu, là cả mây mãng núi khó được cá mét chi địa. Sơn trang lấy nuôi dưỡng Phượng Hoàng mà nổi tiếng. Các ngươi nhìn đây. Lang Chiêm Bằng chỉ vào một chỗ từ màu trắng đá cẩm thạch bảy tầng từ ngoài và nói, nơi đó chính là nơi ẩn chứa Phượng Hoàng. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết nhìn lại. Trên mặt tường điêu khắc đầy các hình tượng phi cầm, sinh động như thật. Ở đỉnh có một tòa lâu lớn với hình tượng phi cầm phong vĩ, dương cánh sẵn sàng bay lượn, phảng phất muốn xuyên qua mây trời xanh ngút. Hạ Nhược Tuyết tò mò vấn đạo. Tòa này phi cầm các chính là dùng để nuôi dưỡng phi cầm sao? Chương 312 U Ảnh Đường. Lý Thủy Đạo đi theo Hạ Nhược Tuyết, xuyên qua đám người, đi tới một đầu chật hẹp ngõ nhỏ. Ngõ hẻm xó xỉnh, khắc lấy một chút kỳ lạ ký hiệu, cảm giác giống như là kẻ lang thang sau khi uống rượu say mù móc đi ra ngoài. Cái này kỳ thực chính là cửa ngầm tiêu ký, chỉ có quen thuộc người mới biết được trong đó ý nghĩa. Hai người dọc theo tiêu ký, đi tới đường tắt phần cuối, đó là một cái ngõ cụt. Kế tiếp chỉ có ta mới có thể đi vào. Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt ngưng trọng nói. Ta chờ ngươi ở ngoài. Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết nhất chụp túi chữ vật lấy ra một mặt có đen như mực đầu lâu lệnh bài, chính là chiêu nghi lệnh. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt chiêu nghi lệnh, theo pháp lực rót vào, trên lệnh bài đầu lâu đột nhiên hé miệng, phun ra một đoàn nồng đậm xương trắng. Xương trắng tràn ngập, sau đó, Hạ Nhược Tuyết thân ảnh dần dần biến mất trong đó, phảng phất hòa quyện vào sương mù. Lý Thủy Đạo kinh ngạc nhìn lên trước mắt hết thảy. Ngoại trừ tràn ngập xương trắng cùng vắng vẻ ngõ cụt, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Một cỗ lực lượng vô hình, phảng phất tại ngăn cản hắn thêm một bước truy tìm Hạ Nhược Tuyết dấu vết. Sau một hồi lâu, xương trắng lần nữa bay lên, Hạ Nhược Tuyết quay trở về tới tòa này ngõ cụt. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng phất qua ngạch tiền mái tóc, khẽ cười nói, phu quân, mời đi theo ta. Lý Thủy Đạo theo sau Hạ Nhược Tuyết rời khỏi ngõ hẻm nhỏ này, họ đến một tòa nhà có tên là Mây Xanh Lầu, một khách sạn. Bọn hắn tiến vào khách sạn phía sau, Hạ Nhược Tuyết tìm được trưởng quỹ, lấy ra một chương có dấu mây xanh hai chữ ngọc bài. Trưởng quỹ kia mặt lộ vẻ chấn kinh, sau đó cười rạng rỡ. Hai vị quý khách, các ngươi đến tiểu điếm thật sự là bất ngờ. Mây Xanh Lầu đã dành ra một phòng hạng sang, hai vị tùy ý ngồi, không cần thanh toán tiền phòng, ở đây có thể ở bất cứ lúc nào. Hạ Nhược Tuyết mặt mũi cong cong, lộ ra có chút đắc ý. Tiểu nhị dẫn hai người đến một căn phòng yên tĩnh. Trong căn phòng có trưng bày một chiếc bàn cũ và vài cái ghế. Trên tường treo một bức tranh cổ về phong cảnh sơn thủy. Làm tiểu nhị rời đi khép lại cửa phòng, Hạ Nhược Tuyết liền nói ngay, nơi đây cửa ngầm gọi là U Ảnh Đường, kích thước không nhỏ. Ta lấy ra chiêu nghi khiến cho phía sau, bọn hắn lập tức đối với ta lễ ngộ cực kỳ, xưng thiên hạ cửa ngầm đều là một nhà, lẫn nhau cung cấp một chút tiện lợi không đáng nhắc đến. Hạ Nhược Tuyết chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và đoán mệnh cửa hàng nói. Nhìn vào khuôn mặt bên ngoài, có vẻ như là một người coi bói mù lòa, nhưng thực tế thì anh ta là U Ảnh Đường chuyên môn trong việc tiếp nhận nhiệm vụ ám sát tu sĩ. Lý Thủy Đạo nhìn xuyên qua cửa sổ và phát hiện chính xác rằng có một người không giống ai đang coi bói. Cùng với một người mù lòa cò kè mặc cả, hai người đang nói chuyện với nước miếng văng tung tóe. Vậy chúng ta Thiên Chỉ Phường tình báo giao lưu như thế. Chương 311 Ngân Tuyết Thành. Phượng Tê Phường, nở vào Phượng Tê câu tiểu phường thị. Phường thị 10 phần nhỏ nhắn, chỉ có vài nhà cửa hàng, quy mô không lớn bằng phường Thiên Chỉ. Chính vì kích thước nhỏ, tiếp vào bên trên không có Thiên Chỉ Phường nên cảm giác vắng vẻ. Người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, đủ loại hàng hóa phong phú trưng bày trên quầy, lan tỏa mùi thơm quyến rũ. Phượng Tê Phường lối kiến trúc đặc biệt, cổ phác mà trang nhã, hai bên đường phố lầu các xen vào nhau tinh tế. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đi tới một tòa lầu các phía trước. Lầu gỗ trước cửa mang theo một khối màu vàng tấm biển, trên đó viết Phượng Tê Luyện Đan Đường, bốn chữ lớn, lập lòe kim quang. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, dẫn theo Hạ Nhược Tuyết bước vào con đường luyện đan, một cơn gió nhàn nhạt mang mùi thuốc thổi vào mặt. Nội đường các luyện đan sư bận rộn. Bọn hắn bốc thuốc, mài thuốc bột, phân loại phân biệt dược vật, bận tối mày tối mặt. Lý Thủy Đạo đi đến trước quầy, dứt khoát hỏi. Xin lỗi, cho phép thuê nơi này để luyện đan được không? Ta muốn tự thử sức với một chút đan thuật. Quầy hàng trưởng quỹ mỉm cười lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra vẻ áy náy. Rất xin lỗi, nơi này phòng luyện đan đã bị trường kỳ bao xuống, không đối ngoại cho thuê. Lý Thủy Đạo vi cười nói, ta có thể cho giá gấp đôi. Trường quỹ lộ mặt khinh thường nhìn qua Lý Thủy Đạo. Không thuê, cho bao nhiêu linh thạch cũng không thuê. Ngươi, thực sự đáng giận. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy bực mình, lòng bất mãn, chuẩn bị ra tay giáo huấn. Lý Thủy Đạo dùng sức kéo một phát tay của nàng, liền đem nàng này kéo về phía sau. Đi, Lý Thủy Đạo lấy mệnh làm giọng điệu nói. Hạ Nhược Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn một mắt trưởng quỹ, không che giấu chút nào sát ý trong mắt. Nhưng mà cái kia thông linh cảnh trưởng quỹ, nhưng căn bản không quan tâm, tu vi của hắn mặc dù yếu, nhưng sau lưng tu tiên gia tộc tại Phượng Tê câu ai cũng không thể trêu vào. Hạ Nhược Tuyết minh bạch ý tứ của Lý Thủy Đạo, cũng như lười nhác của tiểu tu sĩ. Hai người im lặng đi ra khỏi đường luyện đan, hòa mình vào sự náo nhiệt của Phượng Tê Phường. Ngay khi hai người vừa mới bước ra ngoài, Lý Thủy Đạo và Hòa Hạ Nhược Tuyết nghe rõ tiếng lẩm bẩm của trưởng quỹ kia. Chính chúng ta luyện đan sư đều không đủ dùng, làm sao có thể đem phòng luyện đan cho người khác thuê? Phu quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng vấn đạo. Lý Thủy Đạo hít một hơi thật sâu, trên mặt duy trì biểu hiện bình tĩnh, sau đó suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Tất nhiên ở đây không có thời gian rảnh rỗi để luyện đan thất, vậy chúng ta nên đi tìm kiếm ở một địa phương khác. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày, hai mắt híp lại, nàng đề nghị. Nếu không thì chúng ta dứt khoát đem đám kia mắt không mở ra hỏa đều giết rồi. Dạng này chúng ta liền có thể có rảnh rỗi luyện đan thất. Lý Thủy Đạo dừng bước, quay lại và nhìn. Chương 307 Thái Âm Huyết Hồn Châu. Mùa hè dương quang vẫy vào tháp Thiên Chỉ ở quảng trường, tia sáng ấm áp chiếu rọi lên liễu Lý Thủy Đạo cùng Lam Hoa Ảnh thân ảnh. Lý Thủy Đạo ôm quyền hướng Lam Hoa Ảnh thi cái lễ, âm thanh âm trung để lộ ra một tia nghiêm túc. Lam phường chủ, Thiên Chỉ Phường liền tạm thời giao cho người. Ta sẽ đem đi tới Mây Mãng núi, hoàn thành trưởng môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lam Hoa Ảnh mỉm cười gật đầu, nàng từ trên người lại lấy ra một phong thơ, đồng thời một mặt trịnh trọng nói. Lý đạo hữu, ngươi phải cẩn thận làm việc, Mây Mãng núi nguy hiểm trọng trọng. Ngươi đi chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không thể nào dò xét lên. Đến rồi Mây Mãng núi, ngươi muốn tìm tới Thiên Bằng Sơn Trang, đem trưởng môn dụ lệnh giao cho trang chủ, Lang Chiêm Bằng. Người này là cái thông minh mà cơ trí người. Hắn lại trợ giúp ngươi liên hệ các lộ ám tử. Có lẽ bọn hắn có thể cung cấp có liên quan xương rồng thái tuê manh mối. Lý Thủy Đạo hít một hơi thật sâu, hai tay nhận lấy một tờ thư được chế tác từ phong ngọc, mặt trầm trọng nói. Ta cam kết, ta sẽ đi suốt cả ngày lẫn đêm, không bao giờ chậm trễ. Ngay lập tức lao tới Thiên Bồng Sơn Trang, ta quyết không để trưởng môn phải chờ đợi. Đối thoại của hai người tràn đầy ăn ý cùng tín nhiệm. Lý Thủy Đạo quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ở trước khi rời đi, hắn lần nữa nhìn về phía Lam Hoa, anh nói. Lam phường chủ, ta sẽ cố mau trở lại, cùng ngươi lần nữa gặp nhau. Lam Hoa Ảnh mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Lý đạo hữu, hãy thuận buồm xuôi gió chăm sóc cơ thể. Ta sẽ ở Thiên Trì Phường để bảo vệ cẩn thận tất cả, chờ đợi ngươi trở về an lành. Lý Thủy Đạo hướng Lam Hoa Ảnh thi cái lễ, tiếp đó hóa tác nhất đạo độn quang rời đi. Lam Hỏa, ánh mắt tiễn hắn rời đi, sau đó liền quay trở về tới thư phòng. Nàng muốn để chính mình mang tới tiên sinh kế toán cẩn thận tra một chút thiên trì phường khoản, xem phải chăng có làm giả hiểm nghi. Làm Lam Hoa Ảnh rời đi về sau, một thân hắc bào Hạ Nhược Tuyết khoác lên phượng vũ khăn quàng vai, cũng tương tự đi tới trong phường thị quảng trường, sau đó hóa tác nhất đạo ngũ thải hà quang, bay trốn đi. Hai người tại một chỗ vô danh sơn phong gặp nhau, lẫn nhau tụ hợp cùng một chỗ. Hạ Nhược Tuyết nhìn qua Lý Thủy Đạo, nhẹ giọng hỏi, phu quân, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Lý Thủy Đạo lạnh lùng gật đầu một cái, trong giọng nói phát ra tia kiên định. Đương nhiên, còn có lựa chọn nào khác sao? Nhưng ở phía trước này, chúng ta sẽ tiến vào lòng đất sâu, tìm con rùa già để thảo luận điều kiện. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái. Thiên hạt đáy vực. Hai vệt độn quang rơi vào cốc khẩu, hướng về sơn cốc bước đi. Một cỗ ướt át khí tức đập vào mặt, kèm theo trong suốt dòng suối âm thanh cùng chim chóc kêu to. Lý thị gia tộc đứng sừng sững ở cửa vào sơn cốc, phủ đệ to lớn và trang nghiêm. Phủ đệ bao quanh là một mảnh bãi cỏ rộng lớn, xanh. 308 dị thú hóa, ma sát sườn núi, đứng sừng sững ở dưới bầu trời. Mây mù nhiễu, đem sườn núi đỉnh bao phủ phải như mộng như ảo. Trúc Lâu yên tĩnh, đứng ở sườn núi đỉnh, bị sương mù nhẹ nhàng bao quanh. Tại trong Trúc Lâu, gió nhẹ nhẹ thổi. Một đôi nam nữ, đứng tại lộ thai chi bên trên, gắn bó dựa vào cùng một chỗ. Nam tử từ trong miệng phun ra một khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu. Nữ tử kia khuôn mặt như vẽ, dung mạo tuyệt diễm. Nàng khẽ mở môi đỏ, như cánh hoa giống như mềm mại, đem hạt châu ngậm vào trong miệng. Một khoảnh khắc, hạt châu và đôi môi đỏ của họ chạm nhau, phảng phất đốt lên một ngọn lửa rực rỡ, kết nối tâm hồn của họ một cách chặt chẽ. Cái khỏa hạt châu này chính là Tích Độc Châu, ngũ độc môn tam giai trọng bảo, vô cùng trân quý. Viên này Tích Độc Châu không phải là viên của Hạ Nhược Tuyết mà là của Đinh Ngọc Phượng, Kha, người đã cố ý lấy ra từ trong gia tộc để trao cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo muốn tu luyện Thái Âm Chỉ, Đinh Ngọc Phượng không chỉ cho hắn công pháp bí quyết, mà còn cho hắn mượn Tích Độc Châu trong gia tộc. Bây giờ, Lý Thủy Đạo đã tu luyện viên mãn và sắp phải đi xa, đồng thời là lúc hắn trả lại Tích Độc Châu cho Đinh Ngọc Phượng. Đinh Ngọc Phượng nhìn Trung Sung Mãn Liễu không muốn, nàng nhẹ nhàng hỏi, tướng cộng, anh có thật sự muốn rời đi sao? Lý Thủy Đạo thở dài, trên khuôn mặt rõ ràng phản ánh sự tiếc nuối. Đây là gia tộc Lam giao phó nhiệm vụ cho ta, ta không thể từ chối. Nếu không, làm sao có thể giành được lòng tin của Lam Hoành? Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, trong giọng nói phát ra sự chờ đợi. Nếu ngươi thực sự nghe được tin tức về xương rồng Thái Tuế, hãy nhất định thông báo trước cho ta biết, ở nhóm Đinh, ta tin rằng dòng họ của ta sẽ rất quan tâm đến vật này. Lý Thủy Đạo gật đầu, tự cười và nói. Có vẻ như ta phải ở tại Vân, mãi mới có thể hiểu rõ được những điều ngốc nghếch trong 3 năm. Đinh Ngọc Phượng cười dúi đầu vào liễu Lý Thủy Đạo trong ngực. Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo. Cái kia xương rồng Thái Tuế đến tột cùng có công dụng gì? Đinh Ngọc Phượng sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết một điều, đó là không có liên quan đến việc Tương Chân Quân đột phá cảnh giới. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là nói ngũ giai? Đinh Ngọc Phượng gật đầu nói. Đúng vậy, tứ giai vô tướng cảnh, ngũ giai thiên tượng cảnh. Lý Thủy Đạo khô khốc nói. Đây là ta lần đầu tiên nghe nói thiên tượng cảnh cảnh giới. Đinh Ngọc Phượng giải thích rằng. Thiên tượng cảnh đã vượt qua giới hạn này, bay lên một cảnh vật khác. Chúng ta tự nhiên chưa từng nghe đến điều đó. Thiên tượng cảnh đến tột cùng là dạng gì cảnh giới? Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín vấn đạo. Đinh Ngọc Phượng lắc đầu và nói. Ta cũng không biết, có lẽ chỉ có thượng cổ trong bí cảnh mới có đáp án. Lý Thủy Đạo đầy lòng hướng tới và tiếp tục truy vấn. Ngoài thiên tượng ở phía trên, còn có cảnh giới nào khác? Chương 306 Trưởng môn dụ lệnh thiên trì phường. Phường thị quảng trường trung ương bên trên. Một cái to lớn hắc điểu bay lượn mà tới, Lam Hoa, Ảnh, từ trên lưng chim nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng người mặc màu tím đen cung trang váy dài, tựa như một đóa nở rộ hắc liên hoa. Lý Thủy Đạo mang theo đông đảo chấp sự chỉnh tề đứng tại quảng trường, nghênh đón Lam Hoa Ảnh đến. Các chấp sự người mặc áo đen, ánh mắt ngưng trọng, hiện lộ rõ ràng ra đối với Lam Hoa, Ảnh tôn kính cùng lòng kính sợ. Lý Thủy Đạo toàn thân mặc áo trắng, đứng trước mọi người, ôm quyền nói. Thiên Triều Phường, phường chủ Lý Thủy Đạo, tỷ lệ tất cả đường chấp sự, cung nghênh Lam Tiên Tử đại giá quang lâm. Chúng chấp sự đồng nói, cung nghênh Lam Tiên Tử đại giá quang lâm. Lam Hoành khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng thâm thúy, khóe miệng thoáng ánh lên ý cười. Đo lớn hắc điểu tại bên cạnh nàng dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa tắc nhất con chim nhỏ dừng ở đầu vai của nàng. Lý Thủy Đạo mang theo một nụ cười trên môi và nói, đại sư tỷ, ngày mai khi đại gia quang lâm đến thăm phường, chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải dốc hết sức lực để cống hiến và phục vụ. Lam Hoài nhìn sâu vào mắt Liễu Lý Thủy Đạo, ngữ khí lạnh lùng và kiêu căng khi nói, đến thư phòng với ta. Tuân mệnh. Lý Thủy Đạo cúi đầu ôm quyền. Lý Thủy Đạo thư phòng đã không còn là ngày xưa đơn sơ thạch lâu thư phòng, mà là ở vào trong phường thị nghị sự đại điện hậu viện một tòa thanh u tiểu viện. Viện từ bốn phía cây xanh râm mát, hương hoa tràn ngập, tựa như một phương thế ngoại đào nguyên. Lam Hoành đến tòa tiểu viện này, ánh mắt của nàng quét qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Nơi này thanh u cùng yên tĩnh, chính hợp tâm ý của nàng. Đại sư tỷ, mời vào bên trong. Lý Thủy Đạo cung kính địa thỉnh Lam Hoa Ảnh tiến vào thư phòng. Lam Hoa Ảnh không khách khí chút nào khi ngồi trên chủ vị, dường như dáng người cao quý và thần sắc ngạo nghễ. Lý Thủy Đạo một mặt nịnh hót biểu lộ, vấn đạo. Đại sư tỷ đại giá quang lâm, đến tột cùng cần làm chuyện gì, còn xin phân phó. Lam Hoa Ảnh trầm ngâm chốc lát rồi nói ra. Lý Thủy Đạo, 3 năm trước đây ta Lam gia đưa ngươi từ vạn độc vực sâu cứu ra, là hy vọng ngươi có thể đủ đái tội lập công, ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Thủy Đạo lớn tiếng trả lời, thuộc hạ đối với đại sư tỷ đại ân đại đức, vĩnh thế khó quên. Lam Hoành thỏa mãn gật gật đầu nói, bây giờ là ngươi cơ hội lập công, ngươi nguyện ý đi làm sao? Lý Thủy Đạo lập tức trả lời, thuộc hạ nguyện ý xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Anh Lam Hoa ảnh mắt trung thiểm, quá nhất tì hàn quang, nàng nói, hảo, chúng ta nhận được tin tức, mây mạng núi xuất hiện một món bảo vật, tên là xương rộng thái tuế. Đây là một kiện trời sinh đất dưỡng tứ giai linh tài, ta Lam gia lão tổ đối với cái này vật nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, chúng ta cũng không biết xương rồng thái tuế đến tột cùng rơi xuống người. Chương 305 huyết chi áp chế. Kim Sảo dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn thấy 002 cúp, Mục Cẩm 0003 Triệu Linh Nhi đã cởi bỏ áo khoác, trên người các nàng quần áo và Kim Sảo mặc một dạng, cũng là hoàn toàn lụa mỏng trong suốt. Xem như thiên trì phường chủ, ám đường số không nhân vật, hắn nên nắm giữ đông đảo thế thiếp mà có thể cùng hắn sinh ra duyên phận, đối với mình tới nói cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Đây tựa hồ là một loại cắm rễ vào trong tâm chỗ sâu khát vọng. Kim Sảo khao khát dựa vào sự tồn tại mạnh mẽ đó, nhìn hắn thống trị tất cả, thậm chí hy vọng rằng hắn có thể thống trị chính bản thân mình. Chính mình đương nhiên hẳn là phục tùng, hoàn toàn nghe lệnh. Kim Sảo hoàn toàn không hiểu chính mình tại sao lại sinh ra dạng này khát vọng, có thể hết lần này tới lần khác, tâm lý như vậy không cách nào ức chế. Cái này có lẽ chính là nữ nhân nhân màn mạnh bản tính. Triệu Linh Nhi đi đến bên cạnh Kim Sảo, nằm trên giường đá của Kim Sảo, ngửa đầu nhìn sang phía Triệu Linh Nhi. Thấy được cô có dáng người là lướt và hai con mắt lãnh khốc. Triệu Linh Nhi đem một đoàn đen thùi lùi thảo dược thô bạo nhét vào Kim Sảo trong miệng. Thảo dược ngăn chặn miệng của nàng, một cỗ tanh hôi mùi thuốc khí tràn ngập ra, Kim Sảo ngay từ đầu cảm thấy rất thối, nhưng sau đó lại cảm thấy mùi thơm mê người. Bất chi bất giác bắt đầu hút vào lên cái này, đoàn đen thùi lùi thảo dược, đem hắn tràn ra chất lỏng nuốt xuống đi. Cái kia thảo dược chất lỏng phảng phất thiên lộ, giống như cam thuần. Đúng lúc đó, Triệu Linh Nhi nâng cái chậu đồng lên, trong đó tràn đầy hồng con kiến. Nàng nhẹ nhàng đảo chậu, làm cho hồng con kiến rơi hết xuống trên áo của Khởi Nhất. Kim Sảo mặc chiếc áo mỏng, con kiến màu hồng đã cắn rách trực tiếp bộ quần áo của nàng ấy, đưa nọc độc vào cơ thể. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Kim Sảo đau nhức khó có thể chịu được, để cho nàng điên cuồng run rẩy. Nàng muốn phát ra âm thanh nhưng miệng bị thảo dược ngăn chặn, chỉ có thảo dược tràn ra chất lỏng có thể làm cho nàng bảo trì vẻ thanh tịnh. Tiếp lấy, Triệu Linh Nhi giơ lên người thứ hai chậu đồng, trong chậu tràn đầy bọ cạp, vô số bọ cạp nhỏ trút xuống. Tại Kim Sảo trên thân, nàng sa mỏng quần áo đã sớm bị cắn thủng trăm ngàn lỗ, bọ cạp độc châm đâm vào nàng làn da trắng như tuyết. Kim Sảo mở to hai mắt nhìn, đau đớn để cho nàng vặn vẹo. Tiếp theo là từng chậu con rết, nhuyễn trùng, nhện, giáp trùng, cuối cùng là từng chậu rắn độc, đen nhánh lớn rắn độc, trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng, biến mất không để lại dấu vết. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu độc trùng tiến vào thể nội. Đây chính là phiên bản đơn giản hóa của vạn độc xuyên tim, vạn độc tẩy lễ, với đủ loại độc trùng tại Kim Sảo trên thân thể, gây ra sự chết chóc, nọc độc lan rộng trên cơ thể, kích thích tiềm năng của người phụ nữ. Tại Kim Sảo cơ hồ không thể chịu đựng thời điểm, một cái tay đỡ bờ vai của khí, Vân Vô còn được giải thích đạo một cách đắc ý. Không biết Lý Thủy Đạo có phải may mắn khi học được môn công pháp này không? Lý Mỗ nghiên cứu vấn đề một cách nghiêm túc. Môn công pháp này cũng không cái gì chân quý, nói cho ngươi cũng không sao. Vậy thì cảm ơn Vân Đạo Hữu. Lý Thủy Đạo cũng không giả mồm, lúc này nói cảm tạ. Vân Vô xong mỉm cười gật đầu, bắt đầu truyền thụ Lý Thủy Đạo. Hóa ý thành hình, hóa hình thành khí, hóa khí thành kình, kình vào tám mạch, xuất từ như lưỡi dao gào thét, tức là mây mãng kình. Muốn luyện thành mây mãng kình, đầu tiên là phải luyện thành ý, kiếm ý một thành, hóa thành khí kình, khí ra vào tự nhiên thành kiếm khí, vô vị dùng kiếm. Trong động không tuế nguyệt, có lẽ mấy ngày, có lẽ nửa tháng. Lý Thủy Đạo cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu. Mới đầu Lý Thủy Đạo cho là mây mãng kình chỉ là một môn cực kỳ đơn giản hành khí pháp môn, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, môn công pháp này phải lấy kiếm ý chủ đạo. Nếu như không phải hắn đã sớm đã luyện thành lãnh nguyệt hàn sơn kiếm ý, đừng nói luyện thành môn công pháp này coi như liền môn đều không biện pháp vào, lấy kiếm ý dẫn đạo nội kình di động. Tu luyện trí cao chỗ sâu, như xương chuyển, mây đi, phiêu miểu bát ngác. Lý Thủy Đạo càng luyện tập, càng nhận ra rằng mọi thứ đều kỳ lạ. Dù có thời gian rảnh rỗi, Vân Vô vẫn chịu dạy hắn, và hắn tự nhiên chăm chỉ tìm hiểu. Hai người không dùng tay đánh nhau, chỉ sử dụng quyền cước, vẫn tạo ra một không khí căng thẳng, phong lôi rung rinh, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Lý Thủy Đạo cau mày nhìn thấy vừa mới đánh ra một đạo kiếm khí nắm đấm, trong lòng nghi hoặc, anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Vân Vô xong và hỏi, Vân Đạo Hữu, đây cũng là môn tâm pháp mới đúng. Vân Vô cười tươi rói, ánh mắt của Trung Thiềm Thước tỏa ra một tia hứng thú. Ha! Đúng vậy, đây chính là môn phái của chúng ta, Vân Ly Tâm Pháp. Thật không ngờ phái thuật này thực sự tinh xảo, không thể diễn tả bằng lời. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi thở dài. Vân Đạo Hữu, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta quyết tâm tuân theo công pháp mà không thể thay đổi. Vân Vô đôi nụ cười dần dần biến mất, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ thất vọng, sau đó thở dài nói. Đã ngươi không muốn đổi, quên đi à? Chúng ta đều không thể ly khai nơi này, vô luận đổi cùng không đổi, tu vi đều khó có khả năng tăng trưởng. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Vân Vô trong vẻ đầy uy nghi, trong lòng dũng khởi nhất, bộc lộ sự thông cảm. Vân ơi, ngươi không nên nản lòng, chúng ta một ngày nào đó có thể rời khỏi nơi này. Vân Vô song lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi là nói hồn về quê cũ? Không, tòa này là như một ngục tù nhỏ trong thế giới, chúng ta sẽ có một ngày nào đó, có thể bay lên cao hơn, đạt được tự do rộng lớn hơn, Lý Thủy Đạo nói với cử chỉ quyết liệt. Thế nhưng là tu vi không có. Quên cả thời gian và không gian. Chờ đến khi cả hai bên đều hết sức, họ dừng lại. Lý Thủy Đạo lấy hộp cơm từ trong túi trữ vật ra, bên trong có một khẩu phần thức ăn ngon và một chai rượu ngon. Mặc dù cả hai đã thử nếm, nhưng khi ăn những món này họ vẫn cảm thấy lưỡng như trước. Nâng ly cạn chén ở giữa, Vân Vô xong đột nhiên vấn đạo. Ngươi làm sao sẽ có túi trữ vật? Bằng hữu cho. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo lại nói, ta có thể muốn rời đi. Nghe nói như thế, Vân Vô xong có chút thất vọng mất mát. Ngươi giết chết tê dại gia tu sĩ, hiềm nghi muốn rửa sạch. Sau một lúc lâu Vân Vô xong mới lên tiếng, Lý Thủy Đạo gật gật đầu khẳng định nói, cũng nhanh rửa sạch. Chúc mừng à, Vân Vô xong thở dài một hơi nói, Lý Thủy Đạo thần sắc trọng nói, Vân Đạo Hữu, chúng ta mới quen nhau đã thân, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Vân Vô xong tò mò vấn đạo chuyện gì. Lý Thủy Đạo thật sâu nhìn xem hắn, một mặt ngưng trọng nói, giúp ta giết một người. Ai? Vân Vô xong vấn đạo. Lý Thủy Đạo mắt quang như điện nói, người này gọi là Đồng Thượng Quý, hắn không nhất định sẽ đến ở đây, nhưng nếu như tới, nhất thiết phải đem hắn diệt trừ. Vân Vô gật đầu một cái, sau đó tò mò hỏi. Có thể cho ta biết vì lý do gì người muốn giết hắn không? Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó nói. Vì bị hắn gây ra oan uổng, ta đã phải trải qua bi kịch này. Vì vậy, ta muốn đưa hắn ra xét xử để giải tỏa oán khí trong lòng mình. Vân Vô lắc đầu và nói, hắn đã phải bị diệt trừ. Liệu để hắn ở đây tuyệt vọng sống sót có phải là cách tốt nhất không? Ta vẫn nghĩ hắn chết, Vân huynh, kính nhờ. Lý Thủy Đạo hai tay đem túi trữ vật đưa cho Vân Vô Song. Vân Vô Song gặp Lý Thủy Đạo biểu lộ trịnh trọng, biết hắn thực sự muốn diệt trừ người này, nên nói. Yên tâm đi, nếu ta nhìn thấy hắn, ta sẽ quyết định tính mệnh của hắn. Đa tạ Vân Đạo Hữu truyền ta công pháp, có giúp ta trừ bỏ người này. Lý Mỗ không thể báo đáp, còn xin đem vật này nhận lấy. Lý Thủy Đạo nói lần nữa, đang cầm túi trữ vật, ngạc nhiên khi lấy ra một thanh trường kiếm từ phía dưới liễu Lý Thủy Đạo. Đây là một cái bạch ngọc trường kiếm, bên trong phẩm pháp khí cấp bậc. Có vật này, Vân Vô Song phối hợp kiếm pháp của mình, ở nơi này cấm đoán trong lao ngục, có thể nói ngang dọc vô địch. Trừ cái này thanh kiếm bên ngoài, bên trong còn có hai bộ màu trắng nho phục. Vân Vô Song thở dài một hơi. Phải, Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Vân Vô Song một mặt cảm động gật đầu một cái. Lý Đạo Hữu, ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Vân Vô Song đột nhiên nói. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Vân Đạo Hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Ta không tin tưởng ngươi, lại có thể tin tưởng ai? Vân Vô Song lầm bầm lầu bầu nói. Lý Đạo Hữu, có một việc ta muốn nhờ ngươi giúp một chút. Vân Vô bất ngờ nói một cách trang trọng. Lý Thủy Đạo vấn đạo. Vân Đạo Hữu, mời nói. Chỉ thấy Vân Vô nghiêm túc nói. Sau khi ra, chúng nhất động. Vì vậy anh ta hỏi. Ý của ngươi là nói rằng, những cái ao tù đó tích lũy đầy một vạn công huân và không có cách nào thoát khỏi cấm đoán lao ngục phải không? Tù phạm nếu thật tích lũy đầy công huân, bọn hắn sẽ ra ngoài, chỉ là sẽ ở bên ngoài bị giết chết, muốn tự do, căn bản không có khả năng. Đinh Ngọc Phượng giải thích đạo. Lý Thủy Đạo mặc dù có chút chấn kinh, nhưng nghĩ đến cũng hợp tình hợp lý. Tin tưởng quy tắc người quy định, vốn chính là cực kỳ ngu xuẩn. Khó trách Vân Vô sinh sống trong hang đá vôi có nhiều thảo mộc quý, hắn không hề định thu hoạch, bởi hứa với kiếm hùng rằng sẽ không khai thác tài nguyên này. Vân Vô, một cô nàng xinh đẹp, tự nhiên nhận ra rằng con em của gia tộc lớn đã có ý định gian trá với gia tộc của mình, và cô hiểu rõ lòng dạ của họ. Ngươi có thể đi ra được, hoàn toàn là do chúng ta tứ đại gia tộc đã thỏa hiệp với nhau về kết quả, nếu không ngươi sẽ không bao giờ có khả năng rời đi. Đinh Ngọc Phượng giải thích đạo. Lý Thủy Đạo lại một lần nữa ôm chặt Đinh Ngọc Phượng, nói, Phượng ơi, nếu không có sự giúp đỡ của em, anh e rằng đã bị vây ở cái chỗ kia. Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười và nói, dĩ nhiên rồi, khi nào anh đã có vợ con, thì việc anh làm rể nhà Đinh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có rất nhiều bí mật mà chắc chắn anh sẽ kể cho em nghe. Kỳ thực, ai đã giết Ma Thiên Cương, tâm lý của gia đình Ma nắm chắc, Đinh Ngọc Phượng tiếp tục nói. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, dò hỏi, là ai giết? Đinh Ngọc Phượng ánh mắt sâu kín nói, ngoại trừ Lam gia còn có thể là ai? Lý Thủy Đạo suy tư một lúc sau đó nói, ngày xưa, ta đã cùng Ma Thiên Cương đại chiến, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi máu độc của hắn. Điều đó là do 2 năm trước, Lam Hoa Ảnh đã cho ta một bản đặc biệt đạo thư, có tên là Máu Độc Ma Thư. Sau khi nghiên cứu cuốn sách này, ta đã phối hợp ra được giải pháp cho máu độc, từ đó mới có thể dễ dàng đánh bại Ma Thiên Cương. Nếu không, chắc chắn không thể ép hắn sử dụng vạn độc xuyên tim. Quả nhiên đó chính là Lam Hoa Ảnh tiện nhân kia. Điều này chắc chắn là một chuỗi sự kiện liên tục, được thiết kế để khiến cho ngươi và Ma Thiên Cương sớm đối đầu, khiến hắn phải sử dụng tất cả khả năng xâm nhập vào cơ thể yếu ớt của ngươi, sau đó tìm cách loại bỏ hắn, từ đó loại bỏ Ma gia thiên tài. Trước đây, Lam Hoa Ảnh đã gây rắc rối cho chúng ta, có thể hắn đã thuê tổ chức sát thủ để ám sát ta, cũng là một phần trong âm mưu của hắn. Đinh Ngọc Phượng nói với ánh mắt sâu lắng. Các ngươi muốn đối phó Lam Hoa Ảnh? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đinh Ngọc Phượng thở dài một cái, nói bây giờ chưa phải lúc, chúng ta tam đại gia tộc vẫn chưa đoàn kết, không có cách nào để kết nối với nhau. Hơn nữa, dù Lam gia có thủ đoạn âm u bí ẩn, nhưng trên bề mặt họ sẽ thu hút người khác, hiện tại chỉ có thể tự vệ. Thì ra là thế. Đinh Ngọc Phượng nhu tình như nước ôm Lý Thủy Đạo, muốn đem mình dung nhập Lý Thủy. Giải, nhà ta chất nhi mới có thể thoát ly lao ngục, từ trên xuống dưới, nhà họ Lý cảm niệm ân tình. Tùy Thiên Vũ chân thành nói. Lam Hoa Ảnh lần nữa hài lòng gật đầu phất tay nói. Các ngươi trở về đi. Lý Thủy Đạo hỏa, Lý Thiên Vũ song song cáo tử, sau đó cùng một chỗ điều khiển độn quang rời đi. Thần Mộc Thành, Lý Thị Tông Tộc Từ Đường, đang tại cử hành một hồi trang nghiêm nghi thức. Lý Thủy Đạo bước vào từ đường, một cỗ trang nghiêm không khí đập vào mặt. Trong từ đường trưng bày tổ tiên bài vị, ánh nến chiếu rọi, tượng thần trang nghiêm túc mục, phảng phất tại nhìn chăm chú lên mỗi một cái, đến đây tế bái người. Đổi lại một bộ lê đất bạch y, Lý Thủy Đạo quỳ gối tổ tông trước mặt, chắp tay trước ngực, thành kính hướng tổ tông nhóm biểu đạt lòng cảm kích. Bất hiếu tử tôn, Lý Thủy Đạo bái tế tiên tổ, biết ơn tổ tông phù hộ, để có thể thoát khỏi lao ngục tai ương, rửa sạch oan khuất. Bất hiếu tử tôn, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, rất biết ơn và quyết tâm tiếp tục truyền thừa gia tộc huyết mạch, vì gia tộc sinh tử liên quan, đối mặt với khó khăn và nguy hiểm. Tộc trưởng Lý Thủy Hồng, mặc chiếc áo bào lộng lẫy, trang trọng bước tới bàn thờ, cầm nước ngả diệp trong tay và trang nghiêm dưới lên. Thanh âm của hắn vang lên từ phía đường. Lý Thủy Đạo, ngươi là thành viên của gia tộc kiêu ngạo Lý Thị. Ngươi nên suy nghĩ cho gia tộc trước hết. Nguyện tổ tiên che chở ngươi, giúp ngươi vượt qua khó khăn, và bắt đầu lại từ đầu. Nước ngà Diệp vẩy xuống. Tại Lý Thủy Đạo trên thân, hơi hơi ẩm ướt hắn áo bảo. Phảng phất, tổ tông nhóm chúc phúc. Lý Thủy Đạo thoát khỏi ngục tai ương, Lam Hoành đầu tiên đã kêu gọi hắn, tuyên bố tác dụng của mình, và cũng muốn hắn lập công để chuộc tội, thi, vì sức mạnh của gia tộc Lam. Tiếp tục việc nhận Lý Thiên Vũ, Lý Thủy Đạo đã quyết định bắt đầu việc cảm ơn tổ tiên của mình vì sự hiệu lực của gia tộc. Nghi thức thúc, Lý Thủy Đạo cảm kích cáo biệt tổ tông, cùng với tộc trưởng Lý Thủy Hồng, rời đi từ đường. Lý phủ một gian thông thường trạch viện, nhà cửa, bốn phía còn quấn, rừng cây rậm rạp, giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nơi đây chính là phụ thân Lý Hạo Sơn chỗ ở. Lý Thủy Đạo cáo biệt tổ tông sau đó, liền cùng nương tử Hạ Nhược Tuyết đến chỗ này, cùng cha mẹ thân nhân, huynh đệ tỷ muội đoàn tụ cùng một chỗ, cùng hưởng bữa cơm đoàn viên. Trong căn nhà, trên bàn cơm được bày đầy một cách phong phú, với các món ăn ngon, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Lý Hạo Sơn ngồi ở vị trí chủ vị của gia đình, ánh mắt hắn lấp lánh hạnh phúc và tự hào. Hắn nhìn về phía Lý Thủy Đạo, ôn hòa nói. Thủy Đạo, sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng, ngươi đã trở về với gia đình chúng ta. Thật sự không dễ dàng, nhưng cuối cùng, Lý Thủy Đạo hai tay giơ chén rượu nói. Cũng là tông môn nhìn rõ mọi việc, cũng là tổ tiên phù hộ, cũng là phụ mẫu ủng hộ, ta mới có thể tiếp tục kiên trì, đợi đến khi trầm oang đắc tuyết một ngày. Mộc Thành Lý ra quản sự, bọn hắn mặc chỉnh tề quản gia phục. Quản sự đã mang đến cho còn dư lại 20 vài quần áo xốc xếch cho các nữ tử khoác lên, tiễn đưa họ rời đi. Hành động này tràn đầy ấm áp và quan tâm, giúp cho các nàng cảm nhận được một tia an ủi và hy vọng. Các nàng cũng yên lặng đi theo những thứ này quản sự rời đi. Tại một chỗ sâu thẳm trong rừng rậm, Kim Xảo chờ cửu danh nữ tử đã mặc vào chỉnh tề già dặn áo đen, chắp hai tay sau lưng đứng thành một hàng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên người các nàng, làm nổi bật ra các nàng kiên nghị khuôn mặt. Triệu Linh Nhi ngồi tại Kim Xảo trước mặt, ánh mắt của nàng lạnh lùng và sắc bén, giọng điệu âm trung pha không để cho ai có thể nghi ngờ về sự uy nghiêm. Đưa dao cho ta. Kim Xảo khom lưng từ gối bên trong rút ra con dao, đồng thời đưa dao giao cho Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nhận được chủy thủ và sử dụng một thanh khác để khắc ba đao trên chủy thủ. Tại Kim Xảo, sau đó đưa chủy thủ này cho Kim Xảo. Trung Thiểm Quá Nhất nhìn vào, cô nhận ra ba dấu ấn này là con số 004. Triệu Linh Nhi tiếp tục đưa cho cô nàng thứ hai chữ ký xuống 005, sau đó là 006, 007, và tiếp tục như vậy cho đến khi đến số lẻ 12. Mỗi khi giảm xuống danh hiệu, Triệu Linh Nhi luôn thể hiện sự chính xác và thông thạo, như là một dấu hiệu của vận mệnh đang thay đổi. Chúc mừng các người đã vượt qua được bài kiểm tra. Từ bây giờ, các người chính thức trở thành thành viên của Thiên Trì Phường Ám Đường. Trên danh sách chính là danh hiệu của các người. Chúa Tể sẽ không nhớ tên các người, chỉ nhớ rõ danh hiệu của các người. Các người phải nhớ rõ danh hiệu của mình, vì danh hiệu chính là tên mới của các người, có hiểu không? Tiếng nói của Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhưng quả quyết. Minh bạch, chúng nữ tề thanh trả lời, âm thanh của các nàng âm trung phản ánh sự chờ đợi và quyết tâm cho tương lai. Nếu có vấn đề gì, bây giờ hãy hỏi. Triệu Linh Nhi nói, ánh mắt của nàng quét qua từng người phụ nữ, phản ánh sự mong đợi. Thiên Trì Phường Ám Đường là nơi mà tu tiên tổ chức sao à? Lẻ một âm thanh đơn độc vang lên, kèm theo sự hiếu kỳ và mong đợi. Triệu Linh Nhi gật đầu, là tu tiên tổ chức. Các người sẽ học tập tu tiên công pháp, nắm giữ bí mật của tiên pháp. Một đám nữ tử nghe được tin tức này, mắt Trung Thiểm quá vẻ hưng phấn. Các nàng tại Lý Thị Gia trong tộc đối với người tu tiên thế giới cũng không lạ lẫm. Nghĩ đến mình, cũng có thể trở thành cao cao tại thượng tu sĩ. Tự nhiên hưng phấn không thôi, kích động khó tả. Nhưng vì cái gì chúng ta từ đầu lẻ bốn bắt đầu? Kim Xảo nhịn không được vấn đạo, nàng âm thanh âm trung để lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì chúng ta là 003, Triệu Linh Nhi nói với giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết. Để được ghi nhớ tên mình, cần phải có đủ năng lực, không thì chỉ là danh xưng trống rỗng. Ai là 001? Khó, thể tu luyện sao? Cúc Mục Cẩm gật đầu một cái này khiến chúng nữ càng thêm chờ mong 004 tương lai. Một tên khác nữ tử truy vấn, vậy chúng ta phải chờ tới lúc nào? Cúc Mục Cẩm trả lời thành thật. Mở cửa tu luyện chi lộ có nghi thức rất phức tạp, mỗi ngày chỉ có thể mở cho một người tu luyện, việc này cũng sẽ khiến chủ nhân mệt mỏi chút ít. Anh muốn nghỉ ngơi thì không sao, đại gia không cần lo lắng. Trong vòng một tháng, tất cả mọi người đều có thể bắt đầu tu luyện. Chúng nữ nghe được tin tức này, mặt mũi tràn đầy chờ mong thần tình kích động. Các nàng biết mình bước vào tu tiên giới thời cơ sẽ tới rất nhanh. Cúc Mộc Cẩm dặn dò, 004 không muốn ăn đến quá no bụng. Lúc này Kim Sảo khẩn trương mà hưng phấn, nàng cấp tốc buông chén đũa xuống, thức ăn tinh xảo cũng biến thành vô vị. Nàng biết, vì tối nay tu luyện nghi thức, nàng cần bảo trì thân thể thanh tịnh cùng mẫn cảm. Dùng cơm sau khi kết thúc, Cúc Mộc Cẩm hòa Triệu Linh Nhi mang theo Kim Sảo cùng tới đến bên cạnh bồn tắm. Kim Sảo, Cúc Mộc Cẩm hòa Triệu Linh Nhi cởi quần áo, bước vào trong ao. Giọt nước từ trên thân thể của các nàng trượt xuống, rơi vào trong nước hồ, kích khởi nhất lăn tăn rung động. Gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước phồng lên tùy theo hướng, giống như một tấm lụa mỏng, khiến hình ảnh các nàng trở nên mê đắm hơn. Da thịt của các nàng tại hơi nước trung thiểm thước, lấy ánh sáng trong suốt như trân châu lấp lánh. Kim Sảo chỉ vào Triệu Linh Nhi bụng một vòng đỏ thắm, tò mò vấn đạo. Triệu thư thư, đây là cái gì? Triệu Linh Nhi ôn nhu cười nói, đây là tiêu ký, qua đêm nay, ngươi cũng sẽ có. Kim Sảo nghe được cái này trả lời, cảm thấy càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Nàng suy đoán nói, chẳng lẽ là người tu tiên tiêu ký? Cúc Mộc Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình lên một vòng đỏ tươi, thần bí nói. Đây là chủ nhân dùng một loại phương pháp đặc thù lưu lại. Đối với chúng ta mà nói, đây chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với ngươi tới nói, nhưng là căn bản của tu hành. Ngươi phải nhớ kỹ, ám đường mỗi người đều có ký hiệu này. Kim Sảo tò mò tiến lên trước, tiếp tục truy vấn. Cuối cùng là cái gì? Đây là toàn cơ máu độc. Cúc Mộc Cẩm ôn nhu giải thích đạo. Độc. Kim Sảo lộ ra vẻ giật mình. Độc thì thế nào? Chúng ta xem như ám đường thành viên, tình báo điều tra cùng ám sát là của chúng ta chức trách, mà độc dược ở trong quá trình này phải không có thể thiếu. Cúc Mộc Cẩm ôn nhu giải thích đạo. Kim Sảo mang theo lo âu nói, ta chỉ là lo lắng đối với mình có hại. Sẽ không, toàn bộ cơ thể chứa đầy máu độc với sức mạnh ngũ hành độc đáo là loại độc nhất trong vạn loại độc. Nó không chỉ giúp bảo vệ bản thân, mà còn có thể sử dụng để đối phó với kẻ thù. Chỉ khi nắm giữ toàn bộ cơ máu độc mới có thể tu luyện thành công, huyết nhận độc thủ. Kim Sảo, mắt trung thiểm quá, hướng tới sự sắc sảo, truy vấn, huyết nhận độc thủ thật sự rất nguy hiểm phải không? Là đem chủy thủ giấu đi, chờ sơn tặc đối với các ngươi được không quỹ sự tình lúc, rút chủy thủ ra đâm thận của bọn họ. Những thứ này đều do chính các ngươi lựa chọn. Triệu Linh Nhi lạnh khốc nói, ta, chúng ta sẽ không thật sự gặp phải sơn tặc á? Một cái thị nữ nhỏ giọng vấn đạo. Triệu Linh Nhi lộ ra một tia cười lạnh. Cũng không hẳn dễ nói. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, chủy thủ chỗ cường đại ở chỗ ẩn tàng, nó có thể ở địch nhân không tưởng tượng được thời điểm khởi xướng đòn công kích chí mạng. Đây là đao thương kiếm kích, không có đặc điểm, các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Buổi sáng ngày mai liền muốn rời khỏi, các ngươi còn có một ngày luyện tập sử dụng chủy thủ. Triệu Linh Nhi sau khi nói xong xoay người rời đi. Kim Sảo nắm chặt trong tay nặng trĩu chuyên thủ, hàn quang tỏa sáng tại lòng bàn tay của trung thiểm thước, chiếu rọi lên gương mặt căng thẳng của nàng. Một năm qua, Kim Sảo trải qua ăn giật sinh hoạt, hưởng thụ lấy cẩm y ngọc thực, không chỉ có trên mặt đã dài ra một vòng mập phì bụ bẩm, liền bằng phẳng bộ ngực cũng đã nở nang. Nàng buông trong tay xuống chủy thủ, biểu lộ ngưng trọng. Sau đó nàng lại cua chủy thủ hàn quang bắn ra bốn phía, phá vỡ không khí. Ngày thứ hai, bốn chiếc xe ngựa từ Thần Mộc Thành xuất phát, trên mỗi chiếc xe đều có 9 tên dung mạo xinh đẹp của nữ tử. Các nàng thân mang quần áo và trang sức hoa lệ, tựa như đóa hoa đang nở rộ. Triệu Linh Nhi đeo một cây đao to lớn, cưỡi trên một con ngựa tuấn mã, tư thế hiên ngang và dẫn đường phía trước. Triệu Thư Thư thực sự là tuấn a. Đúng vậy, nếu chúng ta có thể học theo Triệu Thị Thư với tư duy kiên định như nàng ấy, cuộc đời này sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Chớ nằm mộng ban ngày, chúng ta là thị nữ, muốn đi phục dịch chủ nhân. Nếu là thị nữ, vì cái gì cho chúng ta phát trụy thủ? Đương nhiên là vì đối phó sơn tặc a. Ha ha ha. Ta hỏi Liễu Lý nhà quản sự, con đường này có phải là nơi mà bọn hắn thường xuyên đi qua không, sớm đã không còn tội phạm. Không sai, đây là Lý gia cờ xí, ai dám ăn cướp bọn hắn, quả thực là tự tìm cái chết. Các nữ tử nói chuyện với nhau lấy, cười nói nhẹ nhàng, mà các nàng trong lúc lơ đãng, Triệu Linh Nhi cưỡi khoái mã lặng yên rời đi. Bốn chiếc xe ngựa tại mã phu xua đuổi phía dưới, đi vào một đầu vắng vẻ sơn đạo. Sơn đạo ngày càng trở nên vắng vẻ hơn, hoàn cảnh xung quanh cũng dần biến chuyển thành một bức tranh u tối hơn, với cây cỏ mọc tùm che khuất bầu trời. Trên chiếc xe lớn, các cô nàng không dám nói nữa, họ cảm nhận được một sự căng thẳng trong không khí, và trong lòng dũng khởi nhất có chút bất an. Rất nhanh, xe ngựa ngừng lại, điều khiển xe ngựa Mã Phu nhảy xuống xe, xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn vì cái gì chạy? Không có ai điều khiển xe ngựa, chúng ta nên làm cái gì? Phía trước đã không có. Lấy một loại phương thức khác hồi báo ân tình của nàng. Bùn đất thôn. Một mảnh ruộng lúa màu vàng kéo dài xa xôi, những bông lúa đẹp rơi theo gió, như muốn gửi lời chào tới khắp nơi trời đất. Dương quang vẩy vào nông thôn, chiếu rọi ra nữ hài nhi, kim xảo khuôn mặt tươi cười, nàng 13 tuổi niên kỷ, vô ưu vô lự mà tại nông thôn chạy nhanh, hưởng thụ lấy tự do cùng khoái hoạt. Đột nhiên, một người lớn tiếng hô, Kim xảo, trở về ăn cơm đi. Kim xảo dừng bước lại, quay người, hướng ra phương hướng chạy tới. Kim xảo sống tại ngôi nhà ngay trong làng, một cô bé nhỏ bị vây quanh bởi những bức tường cao, trong căn nhà tràn ngập không khí của nông trại đậm đà. Người trong nhà đông đảo, các huynh đệ tỉ muội chen thành một đoàn, mỗi ngày đều tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Bạch hoa cơm thơm ngon, kèm thịt khô, bữa trưa hôm nay phong phú, khiến Kim xảo chảy nước miếng. Đại ca, nhị ca, tam ca và tứ ca đều không kịp chờ đợi vây quanh bàn, tranh nhau cướp đoạt thức ăn ngon. Bọn hắn đẩy nhau, tiếng cười và tiếng kêu to tràn ngập cả căn phòng. Kim xảo dáng người nhỏ, chỗ nào giành được qua bốn cái đại ca, bất quá trong bát của nàng nhưng lại có bốn khối thịt khô, cũng là bốn cái ca ca phân cho nàng. Với lấy cơm trong chén nhai lấy mùi thơm thịt khô, Kim xảo cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cùng ngọt ngào. Ban đêm. Ở giường trên giường ngủ say, Kim xảo đột nhiên mở mắt, nàng lờ mờ nghe được mẹ tiếng khóc. Kim xảo tâm trung nhất nhanh, nàng cẩn thận đứng dậy, bước nhẹ hướng đi cha mẹ cửa phòng. Xuyên thấu qua khe cửa mảnh của tấm ván gỗ, Kim xảo nhìn thấy phụ mẫu ngồi bên giường, trên khuôn mặt của họ hiện lên biểu hiện của sự buồn phiền và mệt mỏi. Kim xảo mới 13 tuổi, người đều không có nảy nở, sao có thể gả đi? Phụ thân im lặng một lúc, sau đó thở dài nói. Kim xảo nhất thiết phải lấy chồng đi, chỉ còn lại ông đại và ông nhị trong nhà làm việc nông nghiệp, tiếp tục truyền thống ruộng đất của gia đình, vì chúng ta phải nuôi sống hai ông già kia. Ông ba và ông bốn đều phải ra tòa thành thị làm công việc, nếu không có người giữ nhà, thậm chí phải khai hoang ngay tại nhà. Con cái lớn lên, nhu cầu ăn uống cũng ngày càng tăng, thức ăn dự trữ sẽ nhanh chóng cạn kiệt, và nếu gặp phải thiên tai vào năm nào đó, cả nhà chúng ta sẽ đối diện với nguy cơ đói khát. Mẫu thân xoa xoa nước mắt. Có thể hay không đem Kim Kiều cũng đưa đến trong thành đi. Phụ thân im lặng một lúc, sau đó trả lời. Ngày mai ta sẽ hỏi Tiết Đại Huynh xem có thể mang Kim xảo đến thành làm nha hoàn hay không. Kim xảo nghe lén cha mẹ trò chuyện, sau đó yên lặng quay trở về phòng ngủ của mình và không thể chìm vào giấc ngủ suốt cả đêm. Rạng sáng hôm sau, một cái gọi là Tiết Khang Phúc, thương nhân đi tới Kim xảo, nhà bên trong. Hắn thân mang hoa lệ tơ lụa áo bào, trên mặt mang một vòng tinh minh nụ cười. Hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đãi, hy vọng rằng Tiết Khang Phúc có thể dẫn theo Kim xảo. Lý Thủy Đạo tiếp tục dò hỏi. Nên Nhược Tuyết trả lời. U Anh Đường cũng có cửa ngầm pháp khí, hoàn toàn có thể cùng trời trì phường thời khắc giữ liên lạc. Chỉ là pháp khí của họ vô cùng quý giá, không chắc sẽ cho chúng ta mượn. Lý Thủy Đạo suy tư một chút rồi nói, chúng ta là khách, không thể đề cập đến yêu cầu cụ thể. Vì vậy chỉ có thể thông qua thư để truyền đạt. Chúng ta sẽ thông báo vị trí hiện tại của mình và yêu cầu rằng bất kỳ sự biến động quan trọng nào xảy ra cũng phải thông báo cho chúng ta trước tiên. Đồng thời, các ngươi cũng cần chuẩn bị sẵn sàng rút lui theo tình hình. Tuân mệnh, Hạ Nhược Tuyết nói. Phòng luyện đan tin tức đâu? Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn đến. Nơi này luyện đan đường hỏa phòng một mực bị người bao xuống, căn bản sẽ không đối ngoại cho thuê. Tuy nhiên, U Anh Đường đã vận dụng quan hệ, chậm nhất vào ngày mai chúng ta cũng có thể đi luyện đan đường làm thủ tục. Hạ Nhược Tuyết giải thích đạo. Hảo, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào thế lực, nếu chúng ta là tán tu lời nói, e rằng bây giờ liền phòng luyện đan đều không lấy được. Lý Thủy Đạo thỏa mãn nói. Phu quân ơi, ngoài tin này ra, còn một tin khác có thể khiến anh hứng thú đấy. À, là cái gì tin tức? Lý Thủy Đạo tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Ngân Tuyết Thành có một tôn thượng phẩm lò luyện đan với lịch sử kéo dài 1.200 năm, được cho là nơi sinh ra thuốc sư linh hỏa. Nếu tu sĩ luyện hóa loại thuốc này thành công, họ sẽ không cần phải bị ràng buộc bởi đất hỏa, và có thể tự do luyện chế đan dược theo ý muốn. Hạ Nhược Tuyết giải thích rõ hơn về đạo. Ha ha, Lý Thủy Đạo nghe xong nở nụ cười và nói, lần đầu gặp mặt sẽ kể cho anh biết về chuyện bí mật đó, họ muốn lợi dụng anh để làm những việc gì vậy? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Không, bọn hắn cũng không có yêu cầu gì từ ta. Bọn hắn chỉ nói rằng, lò này sẽ được triển khai tại Ngân Tuyết Thành, đồng thời mời rất nhiều thành chủ và phường chủ đến giám bảo. Ngươi nói cái gì? Có vật quý giá như vậy mà không giấu đi, lại còn mời các lãnh đạo thế lực tới giám bảo sao? Lý Thủy Đạo cau mày tự hỏi. Hạ Nhược Tuyết cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lý Thủy Đạo gõ vào bàn và nói, đó là một cái bẫy. Bọn hắn cẩn thận đem loại bảo vật này coi như mồi nhử, chắc chắn là muốn câu cá to. Nàng đoán, bọn hắn muốn câu ai? Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, ta đoán hơn phân nửa cùng món kia bảo vật có liên quan, xương rồng thái tuế, Hạ Nhược Tuyết suy đoán nói. Lý Thủy Đạo gật đầu và nói, sinh ra thuốc sư linh hỏa bát quái, lò luyện đan cũng là vô cùng quý giá. Ngoại trừ việc có thể khiến Tương Chân Quân tăng sức mạnh vượt bậc, ta không biết còn có thứ gì khác mà chúng ta có thể dùng để làm mồi nhử cho họ. Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi, vì sao thuốc sư linh hỏa có thể điều chỉnh được đến xương rồng thái tuế? Lý Thủy Đạo suy tư một lúc trước khi nói. Nghe, nàng, một cái tay khác giữ nàng lại cổ tay. Một cô ấm áp với sức mạnh mênh mông như dòng hồng thủy tràn vào và lan tỏa khắp cơ thể Kim Xảo, từ vùng đan điền bắt đầu, dọc theo bụng dưới lên tới vị trí đan điền, lan tỏa khắp toàn thân. Một trong những sức mạnh đó chính là nguyên thủy máu độc tinh hoa, khi hoạt động, cơ thể của Kim Xảo sẽ tạo ra toàn cơ máu độc. Sơ sinh toàn cơ máu độc cực kỳ yếu ớt, sẽ, tại Kim Xảo thể nội phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà, tại vạn độc dưới sự kích thích, toàn cơ máu độc sẽ nhanh chóng mở rộng, mãi đến triệt để dung nhập Kim Xảo thể nội, trở thành nàng tu luyện căn cơ. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Theo nghiên cứu về cơ máu độc mở rộng, Kim Xảo huyết dịch bắt đầu trải qua sự biến đổi. Thay vì thông thường, máu dần hiện ra một chút màu đỏ bừng và phát ra tia sáng nhẹ, cho thấy rằng có một loại lực lượng thần bí đang tồn tại trong dòng máu này. Toàn cơ máu độc sức mạnh không ngừng tăng cường, nó giống như dòng lũ đồng dạng cuốn sạch lấy Kim Xảo huyết mạch xuyên qua thân thể của nàng. Toàn cơ máu độc ẩn chứa năng lượng cường đại. Kim Xảo có thể sâu sắc cảm nhận được cỗ lực lượng này. Thẳng đến lúc này, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ còn đang không ngừng rót vào nguyên thủy máu độc tinh hoa. Hắn trước đó đã ăn một viên hóa huyết ma đan, viên này cung cấp liên tục khí huyết và lực chiến cho Lý Thủy Đạo. Bây giờ những thứ này đã biến thành tinh hoa và truyền cho Kim Xảo. Kim Xảo cơ thể trở nên càng ngày càng trong suốt, huyết mạch của nàng tản ra hồng mang chói mắt, phảng phất là một đầu sinh mệnh chi hà, chảy xuôi lực lượng vô tận. Cuối cùng, lớn mạnh toàn cơ máu độc hoàn toàn dung nhập Kim Xảo thể nội, đồng thời ngưng kết nàng đang điền trở xuống vị trí, cuối cùng một vòng đỏ tươi nở rộ tại nàng trắng noãn như ngọc trên bụng. Lý Thủy Đạo đem một khỏa dịch thấu trong suốt trứng trùng phóng. Tại Kim Xảo rốn bên trên, tiếp đó mang theo Hạ Nhược Tuyết Hỏa, Triệu Linh Nhi, quay người rời đi, chỉ để lại Kim Xảo cùng Cúc Mục Cẩm sư đồ hai người trong đại sảnh. Cúc Mục Cẩm duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Kim Xảo để kiểm tra hơi thở, xác nhận rằng hô hấp của nàng đã ổn định. Trên khuôn mặt nàng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Phóng tại Kim Xảo trên rốn nhện trứng bắt đầu hấp thu tinh lực của nàng, đồng thời gây ra phản ứng trong cơ thể của nàng. Làm Kim Xảo thức tỉnh lúc, một cái màu máu đỏ nhện con tại trên thân thể của nàng bò qua bò lại. Sư phó, chúng ta, Kim Xảo từ trên giường đá xoay người đứng lên, phát hiện mình không cảm thấy bất kỳ điều gì khó chịu trên cơ thể, cảm giác thoải mái đến tột cùng. Phủ thêm áo khoác, chúng ta rời đi à? Cúc Mục Cẩm nói. Kim Xảo từ trên giường đá xoay người xuống, một con nhện leo đến trên bàn tay của nàng. Con này nhện, Kim Xảo có chút hoang mang vấn đạo. Lúc này, con nhện này hoàn toàn bị Kim Xảo kiểm soát ý thức, nàng muốn cho nó xuất hiện ở đâu, nó sẽ xuất hiện ở đó. Đây là của đồng. Biếc rạc rào với hoa cỏ cây cối tô điểm, phát ra những hương thơm nhẹ nhàng. Phù đế kiến trúc tràn ngập không khí cổ kính, với tường đỏ lấp lánh ngói, giường cột chạm trổ, thể hiện rõ sự quý phái của gia đình và lịch sử. Lý thị gia tộc mặc dù chỉ đem đến tòa thành thị này mấy năm, nhưng nơi này kiến trúc lại gánh chịu lấy lịch sử lâu đời. Dù sao cũng là giành được. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết báo lên tính danh phía sau, cấp tốc bị dẫn đến đón khách đại điện. Lý Hạo Hãn tự mình đón tiếp, trên khuôn mặt rực lửa. Thật sự rất vinh dự khi quý vị đến, không biết hai người Quang Lâm Hàn xả có việc gì cần giúp đỡ không? Vô sự, không đăng tam bảo điện, lần này quả thật có một kiện đại sự. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc, đem một phong mở ra thư tín giao cho Liễu Lý Mênh Mông. Phong thư này chính là trưởng môn cho Lý Thủy Đạo dụ lệnh. Lý Hạo Hãn nhận được thư, trưởng môn dụ lệnh từ trên cao và cẩn thận viết đầy thông tin về mệnh lệnh gia tộc, cũng như việc sắp xếp công việc. Lý Hạo Hãn tiếp nhận trưởng môn dưới lệnh, nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm đọc lấy. Ánh mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm. Gia tộc phải gửi các ngươi đi vào rừng núi tìm xương rồng thái tuế làm sao? Hơn nữa, dù không tìm thấy, cũng phải chờ đủ 3 năm mới được quay trở về. Trong khi đó, Từ Lam Hoa Ảnh sẽ đảm nhiệm vai trò phường chủ. Lý Hạo Hạ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.